Trưởng lão chấp sự, ta xin được khiêu chiến Lục Trường Sinh. Lúc này, một nam tử mặc áo bào trắng đi tới. Đôi mắt của trưởng lão chấp sự hơi híp lại rồi nói với giọng điệu đầy sâu xa, nếu lần này xin khiêu chiến thì sẽ không thể hủy bỏ nữa đâu. Ta sẽ không hủy bỏ. Nam tử mặc áo bào trắng trả lời với vẻ kiên quyết, giọng nói đầy kiên định. Vậy thì được, Bạch Nguyên Sinh, ngươi xin khiêu chiến đệ tử hạt giống nội môn Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh, bây giờ thủ tục của ngươi đã hoàn thành, ngươi đã chính thức trở thành đệ tử nội môn. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ tự động nhận được thân phận đệ tử hạt giống nội môn. Bây giờ Bạch Nguyên Sinh khiêu chiến ngươi, ngươi có chấp nhận lời khiêu chiến này không? Trưởng lão chấp sự nhìn về phía Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Đệ tử tấn chức từ ngoại môn đến nội môn hầu như đều phải trải qua chuyện này. Có khi còn chưa làm xong thủ tục đã có rất nhiều đệ tử nội môn tới khiêu chiến rồi. Nhưng đối phương biết rõ Lục Trường Sinh đã đánh bại Mạnh Phương, lại vẫn lựa chọn khiêu chiến, điều này đủ để chứng tỏ Bạch Nguyên Sinh này không hề đơn giản chút nào. Là Bạch Nguyên Sinh, hắn tới khiêu chiến Lục Trường Sinh, chỉ sợ người gặp phải phiền phức chính là Lục Trường Sinh rồi. Đúng vậy, Bạch Nguyên Sinh cũng diễn hóa ra một loại lĩnh vực. Tiếc là hắn ngưng tụ thần cương trước khi diễn hóa lĩnh vực nên chỉ là thần cương bình thường. Một khi ngưng tụ thần cương sẽ không thể đổi mới được nữa, thế nên hắn vẫn luôn không thể chiến thắng đệ tử hạt giống nội môn. Nhưng Bạch Nguyên Sinh tu luyện ngần ấy năm trong nội môn cũng không phải không công. Hắn đã lĩnh ngộ được ba loại ý cảnh, hơn nữa còn ngưng tụ ra ba tầng thần cương bình thường. Chồng lên nhau cũng có thể tăng phúc thân thể 30 lần, thực lực không thể khinh thường. Nếu Lục Trường Sinh này chỉ mới ngưng tụ được một tầng thần cương thượng thừa thì chỉ sợ gặp phiền phức to rồi. Một vài đệ tử nội môn xung quanh đều biết thông tin về Bạch Nguyên Sinh. Bạch Nguyên Sinh nằm mơ cũng muốn trở thành đệ tử hạt giống. Tiếc là trong nội môn, hắn không đánh lại bất cứ vị đệ tử hạt giống nào. Mà bây giờ, cơ hội đó đã tới. Một đệ tử tấn chức từ ngoại môn rất có thể mới chỉ ngưng tụ ra một loại thần cương thượng thừa. Dù đối phương có lĩnh vực thì Bạch Nguyên Sinh cũng không sợ. Ý cảnh của hắn cũng đã tới trình độ cực kỳ cao thâm, hơn nữa còn là ba loại ý cảnh. Cộng thêm ý chí kiên định. Đủ loại tố chất tổng hợp lại, lĩnh vực bình thường thật sự không thể hoàn toàn trấn áp Bạch Nguyên Sinh. Ta chấp nhận lời khiêu chiến của Bạch Nguyên Sinh. Lục Trường Sinh chậm rãi mở miệng. Đương nhiên hắn không thể bỏ quyền và từ bỏ thân phận đệ tử hạt giống được rồi. Chỉ là một lời khiêu chiến mà thôi. Sau lần khiêu chiến này, hắn sẽ có được một tháng thanh nhàn. Thậm chí, Lục Trường Sinh còn muốn nhân cơ hội này làm toàn bộ nội môn phải khiếp sợ một phen. Làm đệ tử nội môn không dám khiêu chiến hắn một cách dễ dàng, miễn cho tháng nào cũng phải chấp nhận lời khiêu chiến, cực kỳ phiền phức. Đi thôi, tới lôi đài, đánh nhanh thắng nhanh. Lục Trường Sinh nói với vẻ thờ ơ, nhưng chính thái độ không thèm quan tâm ấy của hắn đã làm nét mặt của Bạch Nguyên Sinh tối lại. Đối phương đang coi thường hắn ư, một đệ tử ngoại môn vừa tấn chức nội môn, có lẽ đã hô mưa gọi gió ở ngoại môn quen, rồi nên tới nội môn vẫn cảm thấy mình có thể tiếp tục hô mưa gọi gió đúng không? Nhưng Bạch Nguyên Sinh không nói thêm gì. Dù là ngoại môn hay nội môn thì đều phải nói chuyện bằng thực lực. Đợi lát nữa lên lôi đài, hắn sẽ làm Lục Trường Sinh biết, hắn ngây người ở nội môn nhiều năm như vậy cũng không phải không làm gì. Hai người lập tức đi về phía lôi đài. Tin tức này cũng đang được lan truyền trong nội môn. Bạch Nguyên Sinh không phải đệ tử nội môn không có tiếng tăm gì. Ngược lại, hắn xem như có chút danh tiếng trong nội môn, thực lực không tệ, thuộc về nhóm người chỉ đứng sau đệ tử hạt giống. Lục Trường Sinh lại càng không phải kẻ vô danh tiểu tốt. Hắn là một trong bốn cấm kỵ lớn của ngoại môn. Vừa gia nhập tông môn 4 tháng đã đánh bại Mạnh Phương và ngưng tụ ra thần cương. Đệ tử kiểu này là đệ tử thiên tài điển hình. Thậm chí còn là thiên tài đứng đầu. Đương nhiên một trận long tranh hổ đấu như vậy đã lập tức tạo thành tiếng vang lớn trong toàn bộ nội môn. Nhìn cảnh tượng này, trưởng lão chấp sự khẽ lắc đầu. Trước kia, hắn cũng từng là đệ tử nội môn. Trước kia, hắn cũng từng khí phách hăng hái. Tiếc là tốn 10 năm trong nội môn. 10 năm không thể trở thành thần tàn sẽ không thể tấn chức thành chân truyền. Cũng may, dù đệ tử nội môn không thể trở thành chân truyền cũng có thể chuyển thành chấp sự. Trưởng lão chấp sự bước từng bước thành chấp sự. Hắn cần cù chăm chỉ làm việc rất nhiều năm, lúc này mới lên làm trưởng lão chấp sự. Nhưng hắn biết rõ, trong Bắc Vực Thiên Tông, trưởng lão chấp sự gì đó chẳng có tác dụng gì cả. Chân truyền mới là căn bản của Bắc Vực Thiên Tông. Những đệ tử nội môn này đều là thiên kiêu, đều là thiên tài, đều là người xuất sắc trổ hết tài năng trong vô số người cùng lứa tuổi. Nhưng kết quả thì sao? Người có thể tấn chức chân truyền chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không thể trở thành chân truyền chung thành công cốc. Đây chỉ là lời cảm thán của trưởng lão chấp sự mà thôi. Nhưng đối với đệ tử nội môn, bọn họ vẫn phải tranh đấu. Thân phận đệ tử hạt giống càng phải tranh. Vì thế, một nhóm đệ tử nội môn đông nghìn nghịch đi theo Lục Trường Sinh và Bạch Nguyên Sinh tới lôi đài. Lôi đài nằm trong sân luyện võ. Lúc này, trong sân luyện võ đang có một vài đệ tử đang tu luyện bí pháp, luận bàn vũ kỹ. Hầu hết đều là đệ tử ngoại môn. Đệ tử nội môn đều đã ngưng tụ thần cương nên bí pháp, vũ kỹ chỉ còn một ít tác dụng, nhưng thật ra không có tác dụng gì lớn. Vũ kỹ chính là một loại kỹ xảo chiến đấu và kỹ xảo phát lực. Kỹ xảo mạnh đi nữa cũng phải phá vỡ thần cương của đối thủ mới được. Mà thần cương chính là chiếc mai rùa toàn diện không góc chết. Không phá vỡ thần cương thì dù dùng kỹ xảo gì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Mà nếu muốn phá vỡ thần cương thì chỉ có thể dùng lực lượng mạnh hơn nó, một chiêu đánh nát thần cương. Hoặc là không ngừng tiêu hao thần cương. Trên cơ bản chỉ có hai cách này, không còn cách nào khác. Vậy nên trên thực tế, đệ tử nội môn rất ít khi tới sân luyện võ. Chỉ khi đệ tử nội môn khiêu chiến đệ tử hạt giống mới dùng đến lôi đài trong sân luyện võ mà thôi. Nhưng đột nhiên có nhiều đệ tử nội môn như vậy đi vào sân luyện võ vẫn làm rất nhiều đệ tử ngoại môn ngạc nhiên. Chuyện gì thế, sao lại có nhiều sư huynh nội môn tới đây vậy? Đúng thế, bình thường hiếm khi thấy sư huynh nội môn đi tới sân luyện võ. Hôm nay có nhiều người tới như vậy, chẳng lẽ có sư huynh nội môn khiêu chiến đệ tử hạt giống, nhìn dáng vẻ này thì hẳn là có người khiêu chiến đệ tử bút phục đớt giống rồi. Những đệ tử ngoại môn này cũng thích hóng chuyện. Trận chiến giữa đệ tử nội môn không nhiều lắm. Bọn họ cũng muốn mở rộng tầm mắt. Bởi sao võ giả cảnh giới thần cương tầm thường có thể đánh đồng với đệ tử hạt giống được cơ chứ? Không biết rốt cuộc đệ tử hạt giống nội môn lần này là ai? Nhưng khi đệ tử ngoại môn nhìn thấy hai bóng người chậm rãi bước lên lôi đài. Sau khi hai bóng dáng đó đứng trên lôi đài, bọn họ đều mở to đôi mắt như không thể tin được cảnh tượng mình đang nhìn thấy. Đây là Lục Trường Sinh sư huynh đúng không? Nếu ta không nhìn nhầm thì đúng là Lục sư huynh rồi. Ta vừa nghe thấy tin tức ở ngoại môn, Lục sư huynh ngưng tụ ra thần cương, tấn chức đệ tử nội môn. Không ngờ lại bị người ta khiêu chiến nhanh như vậy. Những đệ tử ngoại môn này đều lập tức cảm thấy hứng thú. Lục Trường Sinh vừa mới tấn chức nội môn thôi đó. Đối với bọn họ, đối phương cũng không xa lạ, thậm chí còn khá là quen thuộc. Dù Lục Trường Sinh chỉ tu luyện ở ngoại môn hơn 4 tháng. Nhưng hơn 4 tháng nay, cái tên Lục Trường Sinh đã trở nên vô cùng nổi tiếng trong ngoại môn, không có một đệ tử ngoại môn nào không biết đến Lục Trường Sinh. Nhưng dường như tin tức của bọn họ có hơi lạc hậu. Đến bây giờ, chuyện Lục Trường Sinh ngưng tụ ra 4 tầng thần cương vẫn chưa bị lan truyền. Lúc này, Bạch Nguyên Sinh và Lục Trường Sinh đã đi lên lôi đài. Hai người đứng yên cách nhau 10 trượng, ánh mắt như đang va chạm trong không khí. Bạch Nguyên Sinh hơi híp mắt lại. Hắn không hề nhìn thấy một tia hoảng sợ hay căng thẳng nào từ trên vẻ mặt hay trong ánh mắt của Lục Trường Sinh. Ngược lại là từ đầu đến cuối, Lục Trường Sinh vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, không hề giống đệ tử mới vừa tấn chức từ ngoại môn đến nội môn. Cũng có khí độ đó. Nhưng đứng trên lôi đài, chỉ có khí độ thôi thì không đủ đâu. Bạch Nguyên Sinh vừa nói xong, trên người lập tức bao trùm thần cương. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Bạch Nguyên Sinh trực tiếp bao trùm ba tầng thần cương ở trên người. Tuy chỉ là thần cương bình thường nhưng vẫn có thể tăng phúc thân thể 30 lần. Đây là sự tự tin của Bạch Nguyên Sinh. Bởi vì dù là thần cương bình thường, không phải ai cũng có thể chồng ba tầng thần cương ở trên người. Chỉ cần ba tầng thần cương này không bị phá vỡ, thì hắn sẽ đứng trên vùng đất bất bại. Ù hơn nữa, không chỉ có thể. Thậm chí Bạch Nguyên Sinh còn thi triển cả lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn là một ngọn núi nguy nga. Ngọn núi như ẩn như hiện, dường như có vẻ giống núi Thiên Lộc. Thật ra có rất nhiều đệ tử lĩnh ngộ Thiên Lộc Sơn ý cảnh. Bởi vì ngày nào bọn họ cũng sinh sống trên núi Thiên Lộc. Nhưng muốn diễn hóa Thiên Lộc Sơn ý cảnh thành lĩnh vực thì không hề dễ dàng. Bạch Nguyên Sinh cũng phải ngưng tụ ra thần cương rồi trải qua nhiều năm cảm ngộ, không biết sử dụng bao nhiêu viên ngộ đạo đan, cuối cùng mới diễn hóa Thiên Lộc Sơn ý cảnh thành Thiên Lộc Sơn lĩnh vực. Ba tầng thần cương cộng thêm một loại lĩnh vực. Uy thế khủng bố lập tức rơi xuống trên người Lục Trường Sinh. Nhưng Lục Trường Sinh lại đứng lù lù bất động. Có điều, hắn không thi triển lĩnh vực mà lại thi triển ra thần cương trước. Vù. Bạo phong thần cương bao trùm trên người. Thần cương thượng thừa mang đến uy thế bất phàm, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra. Thần cương thượng thừa. Tăng phúc thân thể 20 lần. Vẻ mặt của Bạch Nguyên Sinh cũng bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Dù hắn đã đoán được Lục Trường Sinh diễn hóa ra lĩnh vực, chắc chắn đối phương sẽ ngưng tụ ra thần cương thượng thừa. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy, Bạch Nguyên Sinh vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí còn có một tia tiếc nuối. Nếu hắn có thể diễn hóa ra Thiên Lộc Sơn lĩnh vực sớm hơn thì có lẽ hắn cũng có thể ngưng tụ ra thần cương thượng thừa. Tiếc là đã muộn rồi. Vạch xuất phát của hắn chung quy kém hơn thiên tài đứng đầu như Lục Trường Sinh một chút. nhưng nếu chỉ có một tầng thần cương thượng thừa thì hắn không sợ. Hắn có 3 tầng thần cương, tăng phúc thân thể khoảng 30 lần. Với tầng thần cương này của Lục Trường Sinh, hắn chỉ cần chém một kiếm đã có thể phá vỡ. Nhưng sau khi thi triển Bạo Phong thần cương, Lục Trường Sinh vẫn không dừng lại. Trong lúc mơ hồ, dường như trên Bạo Phong thần cương dần dần ngưng tụ ra một tầng thần cương khác. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của Bạch Nguyên Sinh lập tức hơi cứng đờ lại. Hai tầng thần cương ư? Bạch Nguyên Sinh không ngờ thế mà Lục Trường Sinh lại ngưng tụ ra hai tầng thần cương. Hơn nữa, hình như hắn cũng biết tầng thần cương thứ hai của đối phương là gì. Đây là Cự Lãng thần cương. Cũng là thần cương thượng thừa, tăng phúc thân thể 20 lần, nhưng chuyện này sao có thể xảy ra được? Sao Lục Trường Sinh có thể ngưng tụ ra hai loại thần cương thượng thừa được cơ chứ? Khuôn mặt của Bạch Nguyên Sinh hoàn toàn thay đổi. Cũng không trách nét mặt của hắn hoàn toàn thay đổi, bởi vì chuyện này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Một khi chồng lên nhau, hai loại thần cương thượng thừa chính là tăng phúc thân thể 40 lần. Đúng lúc nhiều hơn 3 tầng thần cương của Bạch Nguyên Sinh 10 lần. Mà 10 lần nhiều ra này có thể chính là lạc trời Bạch Nguyên Sinh không thể vượt qua. Không chỉ có Bạch Nguyên Sinh cảm thấy khiếp sợ, đệ tử nội môn dưới lôi đài cũng đều trầm trồ. Cái gì, hai tầng thần cương ư? Hơn nữa còn là hai tầng thần cương thượng thừa. Thần cương thượng thừa dễ ngưng tụ như vậy từ bao giờ thế? Nếu muốn ngưng tụ thần cương thượng thừa thì phải dựa vào lĩnh ngộ cực sát xuất, hoặc là diễn hóa ra lĩnh vực 100% ngưng tụ ra thần cương. Lục Trường Sinh là loại nào đây? Chẳng lẽ Lục Trường Sinh đã diễn hóa ra hai loại lĩnh vực rồi sao? Những đệ tử nội môn này đều không quá hiểu biết về Lục Trường Sinh. Nhưng đệ tử ngoại môn thì quá quen thuộc. Nhìn thấy Lục Trường Sinh có hai tầng thần cương, bọn họ không hề ngạc nhiên chút nào. Thậm chí bọn họ còn mỉm cười giải thích với đệ tử nội môn, Lục sư huynh không đơn giản đâu, khi ở ngoại môn đã đánh bại Mạnh Phương sư huynh. Lúc ấy, Lục sư huynh đã nắm giữ hai loại lĩnh vực rồi. Hai loại lĩnh vực Lục sư huynh nắm giữ lần lượt là Bạo Phong lĩnh vực và Hải Lãng lĩnh vực. Tương ứng với hai loại thần cương thượng thừa Lục sư huynh đang ngưng tụ là Bạo Phong thần cương và Cự Lãng thần cương. Có phải cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không? Ha ha ha, lúc trước chúng ta cũng cảm thấy khó có thể tin. Nhưng đây là sự thật. Nếu không phải nắm giữ hai loại lĩnh vực thì Lục sư huynh cũng khó có thể đánh bại Mạnh Phương sư huynh. Ba đại cấm kỵ của ngoại môn chúng ta không phải chỉ là hư danh thôi đâu. Nghe lời giải thích của đệ tử ngoại môn, cuối cùng đệ tử nội môn mới biết được sự tích rạng rỡ của Lục Trường Sinh. Hóa ra khi còn ở ngoại môn, Lục Trường Sinh đã nắm giữ hai loại lĩnh vực rồi. Dù ở trong Bắc Vực Thiên Tông, loại thiên phú này, loại ngộ tính này đều xem như đứng đầu. Khó trách Lục Trường Sinh dám tấn chức nội môn, hóa ra là có tự tin này. Hắn cảm thấy có thể giữ được thân phận đệ tử hạt giống nên mới ngưng tụ ra thần cương. Không tệ, nếu không, Lục Trường Sinh mới nhập tông hơn 4 tháng, còn có thể ngây người mấy năm ở bên ngoài, đâu cần sốt ruột tấn chức nội môn như thế chứ. Hóa ra có nắm chắc rồi. Thật ra, thực lực của ba đại cấm kỵ của ngoại môn đều cực kỳ mạnh. Nhưng bọn họ chậm chạp không tấn chức nội môn chính là vì bọn họ còn cảm thấy thực lực kém một chút, chưa chắc đã có thể giữ được thân phận đệ tử hạt giống. Nhưng Lục Trường Sinh thì khác, hai loại lĩnh vực, hai loại thần cương thượng thừa, thực lực như vậy không thua kém bất cứ đệ tử hạt giống nội môn nào. Bạch Nguyên Sinh gặp phiền phức rồi đây. Đúng là bây giờ Bạch Nguyên Sinh đã gặp phiền phức. Vẻ mặt của hắn rất tệ. Hai tầng thần cương thượng thừa chồng lên nhau tăng phúc thân thể 40 lần. Nhưng dù ngươi có hai loại lĩnh vực, với tuổi tác của ngươi, chắc chắn lĩnh vực chưa lĩnh ngộ đến trình độ cao thâm. Tuy ta chỉ có một loại lĩnh vực, nhưng nhiều năm như vậy đến nay, ta đã tu luyện Thiên Lộc Sơn lĩnh vực rất lâu, cảm ngộ sâu sắc, có lẽ cũng không kém hơn hai loại lĩnh vực của ngươi. Có thể chống đỡ được lĩnh vực của ngươi thì ta còn có hy vọng chiến thắng. Trong đầu Bạch Nguyên Sinh hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Đúng là hai loại thần cương thượng thừa chồng lên nhau rất khủng bố. Nhưng không phải hắn không có hy vọng nào. Nhưng đúng lúc Bạch Nguyên Sinh đang ôm một tia hy vọng, trên người Lục Trường Sinh lại bắt đầu xuất hiện một tầng thần cương. Tầng thần cương này nhanh chóng bao trùm trên người hắn. Tầng thần cương thứ ba. Loại thần cương này khá là hiếm thấy. Nhưng vẫn có người nhận ra. Đây là Bách Trượng Bộc Bố thần cương, lại là một tầng thần cương thượng thừa. Cả người Bạch Nguyên Sinh lập tức chấn động. Ba loại thần cương thượng thừa, hắn còn đánh thế nào được nữa? Bây giờ đệ tử mới đều khủng bố như vậy. Ba loại thần cương thượng thừa chồng lên nhau có thể tăng phúc thân thể 60 lần. Bạch Nguyên Sinh căn bản không còn bất cứ hy vọng chiến thắng Lục Trường Sinh nào nữa. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Trên người Lục Trường Sinh lại hiện lên một tầng thần cương. Tầng thần cương này vừa xuất hiện đã vô cùng không tầm thường. Nó tỏa ra uy thế đáng sợ, thậm chí còn vượt qua cả ba loại thần cương thượng thừa trước đó. Chẳng lẽ đây là vô lượng tinh không thần cương? Trời ạ, đây là vô lượng tinh không thần cương. bắt buộc phải nắm giữ tinh không lĩnh vực mới có thể ngưng tụ ra loại thần cương này. Hơn nữa, vô lượng tinh không thần cương chính là thần cương đứng đầu. Có thể trừ tiếp tăng phúc thân thể 30 lần, là một trong những thần cương mạnh nhất của Bắc Vực Thiên Tông. Cái gì, thần cương đứng đầu, tăng phúc thân thể 30 lần á, tổng cộng 4 tầng thần cương, trong đó có một loại thần cương đứng đầu. Một khi chồng lên có thể tăng phúc thân thể 90 lần. Có ai có thể phá vỡ 4 tầng thần cương thượng thừa chồng lên nhau chứ? Trong lúc nhất thời, vô số đệ tử dưới lôi đài đều bàn tán xôn xao. Khiếp sợ. Nghi ngờ. Khó hiểu. Thậm chí là điên cuồng. Tuy 4 loại thần cương hiếm thấy nhưng trong nội môn vẫn có người làm được. Nhưng 4 loại thần cương thượng thừa thì rất ít. Trong đó còn có một loại thần cương đứng đầu, càng là khả ngộ bất khả cầu. Đừng nói là Bạch Nguyên Sinh, dù những đệ tử hạt giống nội môn khác tới khiêu chiến cũng không thể phá vỡ tăng phúc thân thể 90 lần. Lúc này, Bạch Nguyên Sinh thật sự đã chết lặng. Lúc vừa bước lên lôi đài, hắn còn cảm thấy khí phách hăng hái. Dù hắn biết có thể Lục Trường Sinh còn có một vài thủ đoạn, nhưng hắn vẫn tự tin rằng mình có thể đánh bại Lục Trường Sinh. Nhưng sau khi Lục Trường Sinh thi triển ra 3 tầng, thậm chí là 4 tầng thần cương, hắn đã chết lặng. Hoặc có thể nói rằng nội tâm hắn đã hoàn toàn từ bỏ. 4 tầng thần cương chồng lên nhau, tăng phúc thân thể 90 lần, hắn còn đánh thế nào nữa đây? Dù Lục Trường Sinh đứng im tại chỗ không nhúc nhích để mặc Bạch Nguyên Sinh tấn công 3 ngày 3 đêm, Bạch Nguyên Sinh cũng không làm gì được Lục Trường Sinh. Hơn nữa, sau khi thi triển ra 4 tầng thần cương, dường như Lục Trường Sinh còn cảm thấy không đủ. Chỉ trong giây lát, toàn bộ lôi đài đều tối đen lại như lập tức biến thành tinh không trống trải vô ngần. Đây là lĩnh vực. Trong tinh không, mơ hồ còn có một thác nước mênh mông cuồn cuộn chảy thẳng xuống 3.000 thước. Đây cũng là lĩnh vực. Cùng lúc đó, còn có cuồng phong gào thét, sóng biển mênh mông cuồn cuộn lao đến trong hư không. 4 loại lĩnh vực. Lục Trường Sinh trực tiếp phóng thích 4 loại lĩnh vực. 4 loại lĩnh vực giao hòa và chiếu sáng lẫn nhau, thậm chí Lục Trường Sinh còn không cần dung hợp lĩnh vực, chỉ dựa vào 4 loại lĩnh vực đã lập tức bao phủ Bạch Nguyên Sinh. Thiên Lộc Sơn lĩnh vực của Bạch Nguyên Sinh lập tức bị xé nát. Núi Thiên Lộc yếu ớt như vỏ trứng gà. Rắc một tiếng. Núi Thiên Lộc trong hư không ầm ầm rách nát. Lĩnh vực của Bạch Nguyên Sinh hoàn toàn tan biến. Khi Thiên Lộc Sơn lĩnh vực biến mất, Bạch Nguyên Sinh chỉ có thể trực diện đối mặt với 4 loại lĩnh vực của Lục Trường Sinh. 4 loại lĩnh vực. 4 tầng thần cương. Uy thế khủng bố làm cả người Bạch Nguyên Sinh không thể động đậy. Bàn tay hắn vẫn đang đặt trên chuôi kiếm. Nhưng hắn lại chậm chạp không rút kiếm ra. Bởi vì, bây giờ rút kiếm ra còn có tác dụng gì nữa không? Chỉ làm hắn bị chê cười thêm mà thôi. Ta thua. Bạch Nguyên Sinh thả tay ra khỏi chuôi kiếm, miệng khó khăn học ra một câu. Nhận thua. Bạch Nguyên Sinh lại nhận thua. Hắn thậm chí còn chưa rút kiếm, hai bên còn chưa thật sự so tài, Bạch Nguyên Sinh đã nhận thua. Nhận thua. Lục Trường Sinh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Hắn vốn định thử thực lực của người xuất sắc trong số các đệ tử nội môn xem thế nào. Nhưng Bạch Nguyên Sinh lại nhận thua. Nhưng chỉ cần hơi suy nghĩ một lát, Lục Trường Sinh cũng đã hiểu ra. 4 tầng thần cương, 4 loại lĩnh vực, tăng phúc thân thể 90 lần. Đứng trước mặt Lục Trường Sinh, rút kiếm cũng phải cần có dũng khí to lớn. Không phải ai cũng có dũng khí vung kiếm về phía hắn. Không keng. Bạch Nguyên Sinh ném kiếm trong tay xuống. Hắn cảm thấy rất thất vọng. Dù nội tâm hắn kiêu ngạo, đến giờ vẫn luôn nổi tiếng vì sự cố gắng. Hắn vất vả lắm mới ngưng tụ được 3 tầng thần cương, vất vả lắm mới diễn hóa ra lĩnh vực. Hắn tự nhận mình chỉ kém hơn những đệ tử hạt giống trong nội môn đó một chút xíu. Tương lai sau này, chắc chắn hắn có thể đuổi theo những đệ tử hạt giống đó, thậm chí một ngày nào đó sẽ tấn chức chân truyền. Tiếc là hắn lại thất bại thảm hại khi đối mặt với một đệ tử mới tấn chức nội môn, ngay cả dũng khí rút kiếm ra cũng không có. Sự kiêu ngạo trong lòng hắn lập tức vỡ nát thành mảnh nhỏ. Bạch Nguyên Sinh bước từng bước xuống lôi đài rồi nhanh chóng biến mất trong dòng người. Nhìn thanh kiếm Bạch Nguyên Sinh ném lại trên lôi đài, lại nhìn Lục Trường Sinh đứng yên không cử động trên lôi đài. Trong lúc nhất thời, dù là đệ tử nội môn hay đệ tử ngoại môn cũng đều hiểu rõ, nội môn lại có thêm một đệ tử hạt giống nữa rồi. Quả nhiên là Lục Trường Sinh thắng. 4 loại lĩnh vực, 4 tầng thần cương, tăng phúc thân thể 90 lần, Bạch Nguyên Sinh không nhận thua thì có thể làm gì được nữa. Đúng vậy, Bạch Nguyên Sinh thua không ngoan. Trong tình huống này, ngay cả rút kiếm cũng cần phải có dũng khí. Bạch Nguyên Sinh ném cả kiếm lại, chắc chắn tinh thần của hắn đã bị đả kích trầm trọng. Không biết có thể xốc lại tinh thần một lần nữa không? Bạch Nguyên Sinh đã đủ cố gắng rồi. Nhưng so với thiên tài chân chính thì hắn kém hơn rất nhiều, đây dường như là lạc trời không thể vượt qua đệ tử xung quanh bàn tán sôi nổi. Bắt đầu từ giây phút này, đệ tử nội môn cũng xem như biết đến Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh cũng không đứng quá lâu trên lôi đài. Hắn bước xuống lôi đài rồi quay về nội môn. Chấp sự nội môn sắp xếp cho hắn một gian sân. Là sân số 83 của nội môn. Nội môn rất rộng, mỗi một đệ tử đều có được một cái sân riêng, việc này khác với đệ tử ngoại môn. Điều này đủ để chứng tỏ, địa vị đệ tử nội môn trong Bắc Vực Thiên Tông cao hơn đệ tử ngoại môn rất nhiều. Hơn nữa, đệ tử nội môn còn có thể lựa chọn tạp dịch. Lúc này, Lục Trường Sinh đang đứng trước mặt trưởng lão chấp sự. Hiển nhiên trưởng lão chấp sự đã biết được tin Lục Trường Sinh đánh bại Bạch Nguyên Sinh. Bốn tầng thần cương của Lục Trường Sinh chồng lên nhau, diễn hóa ra bốn loại lĩnh vực. Thiên phú này thật sự làm trưởng lão chấp sự cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Thế nên, thái độ của hắn với Lục Trường Sinh càng trở nên ôn hòa hơn. Lục Trường Sinh, đệ tử nội môn có thể lựa chọn một người tạp dịch hầu hạ, nam hay nữ đều được. Tạp dịch có thể do nội môn sắp xếp, người cũng có thể tự dẫn người lên núi. Nhớ kỹ, tính mạng của bản thân và gia đình tạp dịch đều nằm trong tay đệ tử nội môn, người có quyền sinh sát bọn họ. Nhưng cùng với đó, tạp dịch cũng là người của ngươi. Một khi tạp dịch phạm lỗi, ngươi cũng phải chịu trách nhiệm. Trưởng lão chấp sự nói. Lục Trường Sinh đã hiểu. Thật ra, chế độ tạp dịch là để đệ tử nội môn có thể xếp người của mình vào. Ví dụ như rất nhiều đệ tử nội môn đều đến từ một vài đại tộc hoặc môn phái nhỏ. Vậy thì đệ tử nội môn có thể sử dụng người thân cận của mình làm tạp dịch. Tuy tạp dịch không thuộc về Bắc Vực Thiên Tông mà chỉ thuộc về cá nhân đệ tử. Nhưng một khi bước vào Bắc Vực Thiên Tông, tạp dịch gần quan được ban lộc, luôn có thể hưởng thụ một bộ phận chỗ tốt của Bắc Vực Thiên Tông. Vậy nên, dù là vị trí tạp dịch cũng có vô số người gọt nhọn đầu cũng muốn có được. Dù tính mạng bản thân và gia đình bị nắm giữ trong tay đệ tử nội môn cũng không tiếc. Tạm thời không cần. Lục Trường Sinh không quá muốn tạp dịch. Một mình hắn ở trong sân cũng không có quá nhiều việc vặt vãnh. Việc cần làm duy nhất chính là quét dọn. Đây là việc nhỏ. Lục Trường Sinh không muốn có một người xa lạ ở bên cạnh mình. Nếu thật sự muốn tạp dịch thì hắn cũng sẽ lựa chọn tự mang một người mình quen thuộc. Lục Trường Sinh, ngươi là đệ tử hạt giống của nội môn. Làm đệ tử hạt giống một năm, trong lúc đó không đánh mất thân phận đệ tử hạt giống thì một năm sau ngươi sẽ nhận được một viên ngộ đạo đan. Đệ tử nội môn có thể tu luyện trong nội môn 10 năm. Trên lý thuyết, đệ tử hạt giống nội môn có thể nhận được 10 viên ngộ đạo đan. Vì thế, ngươi phải giữ được thân phận đệ tử hạt giống này. Đôi mắt của Lục Trường Sinh sáng lên. Một viên ngộ đạo đan. Hơn nữa mỗi năm đều có thể nhận được một viên ngộ đạo đan. Nếu đổi thành điểm cống hiến thì 10 viên ngộ đạo đan chính là 10 vạn điểm cống hiến. Đúng rồi, trên cảnh giới thần cương chính là thần tàng. Nhưng làm thế nào để đột phá tới thần tàng? Lục Trường Sinh hỏi. Tuy hắn đã trở thành võ giả cảnh giới thần cương, cũng biết trên thần cương là thần tàng. Nhưng hắn cảm thấy rất kỳ quái. Ngoài Bắc Vực Thiên Tông, dường như rất ít khi nghe thấy hai chữ thần tàng. Nhiều nhất cũng chỉ là thần cương. Ví dụ như Trạm Hải Thành, lại ví dụ như chiến trường Bắc Vực. Lục Trường Sinh chỉ từng nghe nói đến cảnh giới thần cương chứ chưa từng nghe nói tới thần tàng. Càng chưa từng được gặp võ giả thần tàng. Sau khi đi vào Bắc Vực Thiên Tông, hắn mới biết trên thần cương là thần tàng. Chỉ khi đột phá tới thần tàng mới có thể trở thành đệ tử chân truyền. Một tông môn lớn như Bắc Vực Thiên Tông là bá chủ của toàn bộ Bắc Vực. Trong tông môn có mấy vạn đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn. Nhưng đệ tử chân truyền thì sao? Chỉ có ít ỏi mấy trăm người. Xác suất đệ tử nội môn tấn chức chân truyền là khoảng 1%. Trong 100 đệ tử nội môn chỉ có một người có thể tấn chức chân truyền. Dường như từ thần cương đến thần tàng vô cùng thần bí. Đến tận bây giờ, Lục Trường Sinh vẫn chưa biết làm thế nào để đột phá tới thần tàng. Ngay cả phương hướng tu luyện cũng không có. Trưởng lão chấp sự cười thần bí rồi nói. Thần tàng có quan hệ rất quan trọng, gần như có thể xem là sự thay đổi về chất với võ giả chúng ta. Một khi trở thành thần tàng, võ giả chúng ta sẽ thật sự có được tự tin và thực lực tranh phong với tu sĩ luyện khí. Chính vì có thần tàng nên võ đạo mới không thua kém tiên đạo. Chuyện tu hành võ đạo, người nên tới điện truyền công hỏi trưởng lão truyền công. Đệ tử hạt giống nội môn hỏi trưởng lão truyền công chuyện tu hành không mất điểm cống hiến. Lục Trường Sinh khẽ gật đầu. Có trưởng lão chấp sự chỉ điểm. Hắn đi thẳng tới điện truyền công và tìm được trưởng lão truyền công. Trưởng lão truyền công không đơn giản đâu. Muốn làm trưởng lão truyền công thì bắt buộc phải trở thành võ giả cảnh giới thần tàng. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy trưởng lão truyền công, Lục Trường Sinh đã cảm thấy không đúng rồi. Dường như đối phương khác với tất cả những võ giả mà hắn từng nhìn thấy. Bái kiến trưởng lão truyền công, ta là đệ tử hạt giống nội môn Lục Trường Sinh, đây là lệnh bài thân phận của đệ tử. Lục Trường Sinh trực tiếp đẩy lệnh bài thân phận qua. Có chuyện gì? Trưởng lão truyền công kiểm tra lệnh bài thân phận rồi nhìn về phía Lục Trường Sinh. Đệ tử vừa tiến vào nội môn nên muốn biết làm thế nào để đột phá tới thần tàng. Thần tàng có vẻ trưởng lão truyền công cũng không cảm thấy bất ngờ. Người trong giang hồ bình thường đều biết được một chút về thần lực và thần cương, thậm chí còn biết một phương hướng đại khái. Nhưng thần tàng thì khác. Trong giang hồ rất ít khi thấy võ giả cảnh giới thần tàng xuất hiện. Cũng chỉ có Bắc Vực Thiên Tông và số ít thế lực mới có võ giả cảnh giới thần tàng mà thôi. Dường như cực kỳ thần bí. Ngay cả phương hướng tu hành cũng không rõ ràng. Trưởng lão truyền công chậm rãi lên tiếng giải thích, cảnh giới thần tàng chủ yếu tu hành não vực. Não vực vừa mở ra là sẽ có được đủ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ ngươi đã ngưng tụ ra thần cương nên chắc ngươi cũng biết, thân thể của chúng ta có cực hạn. Trên cơ bản, cảnh giới thiên đỉnh chính là cực hạn của thân thể. Dù ngưng tụ ra thần cương cũng chỉ thêm vào trên cơ thể, có thể bộc phát sức mạnh cường đại trong thời gian ngắn, nhưng thân thể vẫn luôn không thể tăng lên. Nếu thân thể không thể tăng lên, vậy con đường võ đạo nên đi theo lối nào đây? Thật ra là phải mở não vực. Ánh mắt của Lục Trường Sinh trở nên sáng ngời. Não vực. Hóa ra phương hướng tu hành sau cảnh giới thần cương là não vực. Thân thể đã đạt tới cực hạn, dù rèn luyện thân thể thế nào cũng không có bất cứ tác dụng gì. Chỉ khi tìm lối tắt, mở ra não vực mới có thể có được khả năng vô hạn. Điều này tương đương với phương hướng võ đạo. Dù chỉ là phương hướng, nhưng lại làm Lục Trường Sinh cảm thấy rộng mở thông suốt. Dường như làn sương mù tu hành đã lập tức tan biến. Làm thế nào để mở não vực? Lục Trường Sinh lại hỏi. Nếu muốn mở não vực thì chỉ có thể dựa vào sức mạnh tâm linh. Ngươi đã từng nghe câu, lòng rộng lớn thế nào thì thế giới rộng lớn thế ấy chưa? Sức mạnh tâm linh vô cùng thần kỳ. Nhìn có vẻ hư vô mờ mịt, nhưng lại có thể mở ra não vực. Thậm chí sau này não vực tăng lên cũng cùng một nhịp thở với sức mạnh tâm linh. Còn về chuyện làm thế nào để rèn luyện sức mạnh tâm linh ấy à, trong tình huống bình thường, cảm ngộ thiên địa là phương pháp rèn luyện tâm linh tốt nhất. Nếu không thể cảm ngộ thiên địa thì có thể thông qua chém giết sinh tử, vật lộn, chuyện liên quan đến sinh tử có thể mài dũa tâm linh. Hoặc là trò chơi thế tục, trải nghiệm vui buồn tan hợp của thế tục, từ đó triệt để hiểu ra cũng có thể tăng tâm linh. Tuy sức mạnh tâm linh hư vô mờ mịt, nhưng một khi mở não vực là có thể cảm ứng được sức mạnh tâm linh. Mà khi chưa mở não vực là không thể cảm ứng được sức mạnh tâm linh. Lục Trường Sinh đã hiểu. Cảm ngộ thiên địa. Chém giết sinh tử. Trò chơi thế tục. Có rất nhiều cách để rèn luyện sức mạnh tâm linh. Mỗi người phải tìm ra phương pháp phù hợp với mình nhất. Nhưng hiển nhiên, cảm ngộ thiên địa xếp hạng đầu tiên nên chắc chắn có hiệu quả rèn luyện sức mạnh tâm linh tốt nhất. Nếu vậy thì trên thực tế, cảm ngộ ý cảnh, diễn hóa lĩnh vực cũng có thể rèn luyện sức mạnh tâm linh trong vô thức đúng không? Lục Trường Sinh đột nhiên nhanh trí nghĩ tới ý cảnh và lĩnh vực. Khóe miệng trưởng lão truyền công hơi cong lên rồi nói, không tệ, có thể liên tưởng tới ý cảnh và lĩnh vực. Trên thực tế, cảm ngộ ý cảnh, diễn hóa lĩnh vực chính là đang cảm ngộ thiên địa. Đây cũng là phương pháp tu hành cường giả cảnh giới thần tàng truyền bá ra để giúp đỡ con cháu đời sau rèn luyện tâm linh. Lục Trường Sinh bừng tỉnh. Hóa ra là thế. Ý cảnh, lĩnh vực chính là đang cảm ngộ thiên địa. Thậm chí, ý cảnh và lĩnh vực chính là chuẩn bị để mở ra não vực. Khó trách khi Bắc Vực Thiên Tông chiêu mộ đệ tử lại coi trọng đệ tử lĩnh ngộ ý cảnh, đặc biệt là diễn hóa ra lĩnh vực như vậy. Nguyên nhân nằm ở đây. Nhưng có thể diễn hóa ra lĩnh vực chưa chắc đã có thể mở ra não vực. Sức mạnh tâm linh của đệ tử diễn hóa ra lĩnh vực chưa chắc mạnh hơn đệ tử bình thường. Nhưng hiển nhiên là đệ tử diễn hóa ra lĩnh vực có được ưu thế nào đó. Sức mạnh tâm linh thường mạnh hơn những võ giả khác rất nhiều. Ngươi có thể lĩnh ngộ ra 5 loại lĩnh vực thì chắc sức mạnh tâm linh cũng không kém. Hả? Ánh mắt của Lục Trường Sinh hơi co lại. 5 loại lĩnh vực. Trưởng lão truyền công trước mắt lại nói thẳng ra chuyện hắn có được 5 loại lĩnh vực. Ở ngoại môn và nội môn, Lục Trường Sinh chỉ bày ra 4 loại lĩnh vực. Nhưng trên thực tế, hắn lại có được 5 loại lĩnh vực. Ngoài 4 loại lĩnh vực hắn đã triển lãm thì còn có cảm tri lĩnh vực nữa. Ngươi không cần cảm thấy ngạc nhiên. Với võ giả cảnh giới thần tàng, trên người các ngươi không có bí mật gì cả. Nhưng 5 loại lĩnh vực cũng được, 10 loại lĩnh vực cũng thế. Sức mạnh tâm linh không tăng lên, không mở ra não vực thì mọi thứ đều là công cốc. Tới cảnh giới thần cương, tăng sức mạnh tâm linh lên mới là chuyện quan trọng nhất. Nhưng tăng sức mạnh tâm linh thì không thể tăng thực lực. Lấy hay bỏ thế nào, ngươi phải tự nắm giữ mức độ. Điện truyền công có một tấm bia tâm linh, bên trên có nấc sức mạnh tâm linh. Người tới bia tâm linh thí nghiệm tự nhiên sẽ biết nấc tâm linh của mình là bao nhiêu. Trưởng lão truyền công nói rồi nhắm hai mắt lại. Đối phương đang tiễn khách. Lục Trường Sinh đứng dậy rồi cung kính hành lễ, đa tạ trưởng lão. Sau đó, Lục Trường Sinh bèn xoay người rời đi. Hắn hỏi thăm vị trí của bia tâm linh, nó nằm ở phía tây nam điện truyền công, cực kỳ nổi bật. Lục Trường Sinh bước tới. Hắn nhìn thấy bên dưới bia tâm linh có rất nhiều võ giả. Trên cơ bản đều là đệ tử nội môn. Bia tâm linh. Lục Trường Sinh ngẩng đầu lên nhìn. Bia tâm linh cao khoảng 10 trượng. Tài liệu là một cục đá, nhưng dường như cục đá này không hề đơn giản. Bên trên khắc từng nấc lần lượt từ 1 đến 100. Trong đó có một đệ tử nội môn đi tới rồi đặt tay lên bia tâm linh. Vù. Ngay sau đó, số 8 trên bia tâm linh hơi tỏa ra ánh sáng trắng. Điều này có nghĩa là, nấc tâm linh của đệ tử nội môn này chỉ có 8. Hay, sức mạnh tâm linh vẫn chỉ có 8. Suốt 3 năm, ta cố gắng muốn tăng nấc tâm linh nhưng lại không thể tăng lên, 3 năm mới tăng được 3 nấc. Vị đệ tử nội môn này có vẻ hơi nản lòng thoái chí. Thật ra, hắn có thể cảm nhận được vũ kỹ, bí pháp, thậm chí là ý cảnh và lĩnh vực của mình có chút tiến độ. Nhưng sức mạnh tâm linh thì khác. Sức mạnh tâm linh hư vô mờ mịt, trước khi mở ra não vực thì ai cũng không thể cảm ứng được nó. Vậy nên, việc rèn luyện sức mạnh tâm linh hoàn toàn bằng cảm giác. Hơn nữa, việc rèn luyện sức mạnh tâm linh cũng cực kỳ khó khăn. Đệ tử nội môn cơ bản đều là thiên tài, ít nhất là thiên tài hàng thật giá thật ngoài Bắc Vực Thiên Tông. Nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ tăng được 3 nấc trong suốt 3 năm. Tương đương với mỗi năm tăng 1 nấc tâm linh. Nếu muốn tăng tới 100 thì phải mất bao nhiêu năm chứ? Dù rèn luyện đến chết thì chỉ sợ sức mạnh tâm linh cũng không tăng lên được bao nhiêu. Một vài đệ tử nội môn bên cạnh cũng hùa theo. Đúng vậy, lúc trước ta vừa tấn chức nội môn khí phách hăng hái, tự cảm thấy tốt đẹp, thậm chí còn cảm thấy bình thường mình rất cố gắng, ý chí kiên định. Kết quả vừa tới bia tâm linh kiểm tra, sức mạnh tâm minh của ta mới được 5 nấc. Không nhiều năm trôi qua như vậy rồi, nhưng sức mạnh tâm linh của ta vẫn không phá 10. Nếu muốn tăng sức mạnh tâm linh tới 100 rồi mở não vực thì cả đời này cũng đừng nghĩ. Đừng nói là chúng ta, ngay cả đệ tử hạt giống nội môn cũng có không ít người nấc tâm linh chẳng ra gì. Ngược lại, Trần Nguyên sư huynh chưa diễn hóa ra lĩnh vực, thực lực cũng không quá mạnh, chỉ yên lặng luyện võ trong nội môn. Kết quả nấc tâm linh của hắn cao tới 38, hơn nữa tốc độ tăng mỗi năm cũng rất nhanh, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói Trần Nguyên sư huynh đã từng có cuộc sống nhấp nhô trắc trở trong thế tục, cuối cùng bước từng bước tới ngày hôm nay, trở thành đệ tử nội môn của Bắc Vực Thiên Tông, đúng là không dễ dàng. Có lẽ hắn là kiểu người triệt để hiểu ra trong thế tục, vậy nên sức mạnh tâm linh rất cao. Bởi vì đang đứng trước mặt bia tâm linh nên hơn nửa chuyện các đệ tử nội môn thảo luận đều liên quan đến sức mạnh tâm linh. Lục Trường Sinh cũng đã hiểu sơ qua tình hình. Sức mạnh tâm linh cơ bản của đệ tử mới tiến vào nội môn là 5 nấc. Độ mạnh yếu của sức mạnh tâm linh không liên quan đến thực lực và tuổi tác. Chỉ liên quan đến những chuyện đã trải qua và cá nhân cảm ngộ. Có vài người kinh nghiệm phong phú, ý chí mạnh mẽ nên có thể sức mạnh tâm linh sẽ khá là mạnh. Nhưng một vài người xui gió xui nước trở thành đệ tử nội môn thì sức mạnh tâm linh sẽ yếu hơn một chút. Có thể tăng sức mạnh tâm linh tới nấc 100, từ đó mở não vực, đột phá thần tàng, tấn chức đệ tử chân truyền hay không hoàn toàn là do nhiều loại nhân tố. Không liên quan quá nhiều đến thực lực. Trong Bắc Vực Thiên Tông, có quá nhiều đệ tử nội môn không có tiếng tăm gì 10 năm. Kết quả lại mài dũa sức mạnh tâm linh tới nấc 100, từ đó mở ra não vực, một bước lên trời. Cũng có thiên khiêu tuyệt đại quét ngang trong nội môn, trấn áp nội môn 10 năm. Kết quả sức mạnh tâm linh vẫn luôn không thể tăng tới nấc 100, cuối cùng chỉ có thể buồn bực không vui, chuyển thành chấp sự, cả đời cũng chưa thể đột phá tới thần tàng. Dưới bia tâm linh có rất nhiều đệ tử nội môn đang thí nghiệm, gần như cũng cảm thấy không quá lý tưởng. Cuối cùng cũng tới lượt Lục Trường Sinh. Hắn đứng trước bia tâm linh. Ý hắn và Lục Trường Sinh vừa mới tấn chức nội môn đúng không? Đúng là hắn. 4 loại lĩnh vực, 4 tầng thần cương, gần như làm tinh thần của Bạch Nguyên Sinh tan vỡ. Nghe nói sức mạnh tâm linh của thiên tài tuyệt đỉnh này đều không tệ. Dù sao cũng có 4 loại lĩnh vực, cảm ngộ thiên địa không ít, không biết nấc sức mạnh tâm linh của hắn là bao nhiêu. Có lẽ có thể phá 10. Phá 10 quá khó, càng là thiên tài thì càng không có nhiều kinh nghiệm, một đường tu hành vô cùng thuận lợi. Tâm linh không suy sụp thì sức mạnh tâm linh có thể mạnh đến đâu được chứ? Dù cảm ngộ thiên địa thì hẳn là cũng sẽ không phá 10. Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử đều bắt đầu bàn tán sôi nổi. Bọn họ đều rất tò mò về nấc tâm linh của Lục Trường Sinh. Bởi vì bây giờ Lục Trường Sinh cũng không phải là người vô danh, mà là thiên tài đứng đầu danh chấn nội môn. Lục Trường Sinh không quan tâm đến lời bàn tán của những người khác. Dù đi đến đâu, hắn đều sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. Lục Trường Sinh đã quen với chuyện này từ lâu. Dựa vào ngộ tính của hắn, nếu không mai danh ẩn tích thì sao có thể không bị người khác chú ý cho được. Khiêm tốn là chuyện không thể rồi, chỉ cần ngộ tính của hắn không ngừng tăng lên thì hắn sẽ vĩnh viễn không thể khiêm tốn. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi rồi đặt tay lên trên bia tâm linh. Hắn cảm thấy như toàn bộ ý thức đều đắm chìm trên bia tâm linh, giống như có một loại ma lực nào đó vậy. Cảm giác này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Khi hắn tỉnh táo lại, bia tâm linh đã thay đổi. Vù. Con số nào đó trên bia tâm linh tỏa ra một tia sáng trắng lấp lánh. Nhưng tia sáng trắng lấp lánh này lại làm tâm thần của tất cả đệ tử đang chú ý chấn động. Trên mặt bọn họ sôi nổi lộ ra một tia khó có thể tin. Bởi vì trên bia tâm linh, con số tỏa ra ánh sáng làm người ta cảm thấy vô cùng chấn động. 28. Nấc tâm linh 28. Chỉ thiếu hai nấc tâm linh nữa thôi là đạt tới 30. Tất cả các đệ tử nội môn nhìn thấy một màn này, đều nổi lên sóng to gió lớn ở sâu nơi đáy lòng. Nấc tâm linh gần 30. Không phải vượt qua 10, thậm chí đều không phải là 20, mà là gần 30. Lục Trường Sinh mới vừa vào tông hơn 4 tháng, từ ngoại môn tăng lên nội môn, mới ngưng tụ thần cương, chỉ sợ còn chưa hề dùng ngộ đạo đan, hắn làm như thế nào để tăng nấc tâm linh lên tới 28 chứ? Kinh khủng, thật sự quá kinh khủng. Cái gì mới là thiên phú? Cái này là thiên phú. Lục Trường Sinh còn vô cùng trẻ tuổi, có vẻ như còn chưa trải qua đau khổ nơi thế tục, càng không có lột xác về tâm linh, kể cả đánh nhau sống chết, chỉ sợ cũng rất ít. Hắn hoàn toàn dựa vào cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ ý cảnh, diễn biến lĩnh vực, cuối cùng tăng nấc tâm linh lên đến 28. Như này mới là hạt giống chân truyền chân chính. Thần cương gì đó, lĩnh vực gì đó, ý cảnh gì đó, thật ra đều không hề quan trọng. Ở nội môn, chỉ có sức mạnh tâm linh là quan trọng nhất. Cho dù ngươi phong hoa tuyệt đại, chiến lực chèn ép nội môn, vậy thì sao chứ? Sức mạnh tâm linh mới là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định giá trị duy nhất của đệ tử nội môn. Sức mạnh tâm linh không mạnh, vậy không thể mở ra não vực, không thể trở thành cường giả cảnh giới thần tàng. Hiện giờ Lục Trường Sinh đã có được nấc tâm linh 28, tiền đồ vô lượng. Tương lai có cơ hội rất lớn mở ra não vực, lên đến thần tàng. Rất nhiều đệ tử đều hết sức rung động, đồng thời cũng hết sức hâm mộ. Bọn họ đều là đệ tử nội môn, hiểu rất rõ sức mạnh tâm linh lớn mạnh có ý nghĩa như thế nào. Ở nội môn, cho dù chiến lực của ngươi kinh người, cho dù ngươi phong hoa tuyệt đại, vậy thì sao chứ? Không thành thần tàng cuối cùng uổng công. Hơn nữa thần tàng còn có một ưu thế, đó là tăng thọ. Tăng thọ chứ không phải kéo dài tuổi thọ. Tăng thọ là tăng thêm tuổi thọ. Nếu như không tăng lên đến thần tàng, như vậy cho dù khi ở cảnh giới thần cương ngươi lớn mạnh đến cỡ nào, vài chục năm sau đều trở thành một nắm đất vàng. Nhưng võ giả cảnh giới thần tàng lại không giống như thế. Bọn họ có thể tăng thêm tuổi thọ. Trên cơ bản tuổi thọ đều có thể vượt qua 100 tuổi, thậm chí có thể sống đến 150 tuổi. Nhìn xem từ phương diện này, ở trên trình độ nào đó, võ giả cảnh giới thần tàng thật ra tương ứng với tiên sư. Trước kia, cho dù võ giả cảnh giới thần cương có mạnh nữa, thì vẫn phải cúi đầu ở trước mặt tiên sư. Tất cả thủ đoạn của võ giả cảnh giới thần cương, kể cả tư cách gây tổn thương đến tiên sư đều không có. Đôi bên hoàn toàn không nằm trên cùng một cấp bậc. Võ giả chỉ có mở ra não vực, trở thành cảnh giới thần tàng mới có thể so sánh với tiên sư. Nấc tâm linh 28 coi như không tệ. Lục Trường Sinh nhìn nấc tâm linh ở trên bia tâm linh, coi như tương đối hài lòng. Hắn đại khái đã biết, đệ tử nội môn mới nhập môn, sức mạnh tâm linh đại khái là nấc 5. Còn hắn lại là nấc 28. Gấp hơn 5 lần đệ tử phổ thông mới tăng lên làm nội môn. Lục Trường Sinh ngẫm nghĩ. Hắn có thể có nấc tâm linh cao như vậy, không hề nghi ngờ, nhất định là bởi vì có liên quan đến lĩnh vực. Hắn cảm ngộ ý cảnh, diễn biến lĩnh vực là tương đương với cảm ngộ thiên địa. Hơn nữa, lĩnh vực hắn nắm giữ không phải 4 loại, mà là 5 loại. 5 loại lĩnh vực tương đương với cảm ngộ thiên địa từ 5 phương hướng khác nhau. Do đó nấc tâm linh mới có thể cao đến vậy. Nếu như muốn tăng cao sức mạnh tâm linh, một là cảm ngộ thiên địa, hai là đánh nhau sống chết, ba là luyện tâm thế tục. Mà biện pháp thích hợp nhất với ta phải là cảm ngộ thiên địa. Dù sao, ngộ tính của ta luôn tăng lên, nhất định vượt qua phần lớn mọi người, thậm chí vượt qua tất cả mọi người. Ngộ tính cao như vậy, không dùng để cảm ngộ thiên địa thì thật đáng tiếc. Trong đầu Lục Trường Sinh lóe lên các ý niệm. Hắn hiểu rất rõ ưu thế của bản thân, chính là ngộ tính. Đây là căn bản của hắn. Lục Trường Sinh sẽ không quên căn bản của hắn. Ngộ tính siêu việt, có thể trợ giúp rất tốt cho hắn cảm ngộ thiên địa. Lục Trường Sinh thu tay, xoay người rời khỏi điện truyền công. Rất nhanh, hắn quay trở về đến viện thứ 83. Hắn kiểm tra giao diện thuộc tính, nhìn xem tình huống của bản thân trước mắt. Ký chủ, Lục Trường Sinh ngộ tính, 3780 bí pháp khí huyết chú kiếm, đúc kiếm 8 năm 1 tháng. Tâm kiếm quyết, tiến độ 26% hải lãng lĩnh vực, tiến độ 1% bạo phong lĩnh vực, tiến độ 6% cảm tri lĩnh vực, tiến độ 29% tinh không lĩnh vực, tiến độ 1% bộc bố lĩnh vực, tiến độ 1% bên trên giao diện thuộc tính, 5 loại lĩnh vực, trừ bỏ tiến độ của cảm tri lĩnh vực khá cao ra, tiến độ của 4 đại lĩnh vực khác thật bình thường. Một khi diễn biến ra lĩnh vực, lại muốn kêu lĩnh vực tăng lên, thật sự rất khó. Nhưng mà điểm chú ý của Lục Trường Sinh lại không phải ở trên lĩnh vực, mà là tâm kiếm quyết. Tâm kiếm, rốt cuộc là cái gì? Hôm nay Lục Trường Sinh mới vừa hiểu biết đến sức mạnh tâm linh. Vì thế, hắn lập tức nghĩ đến tâm kiếm. Chính là, hình như tâm kiếm này không phải là sức mạnh tâm linh. Ngược lại tương tự với sức mạnh tinh thần. Tâm linh và tinh thần nhìn như đều hư vô mờ mịt, nhưng trên thực tế lại hoàn toàn khác nhau. Tinh thần có liên quan đến ý chí cá nhân. Thông thường ý chí cá nhân càng mạnh, tinh thần cũng càng mạnh. Còn tâm linh với ý chí lại không có mối quan hệ quá lớn. Cho dù sức mạnh tâm linh đạt đến nấc 100, cũng không thể có tăng phúc gì cho thực lực bản thân cả. Sức mạnh tâm linh là tu hành. Còn thần cương, lĩnh vực thậm chí tinh thần đều thuộc về phương pháp hộ đạo, có thể tăng cường thực lực của bản thân. Nếu như lĩnh vực của ta muốn tăng lên trong khoảng thời gian ngắn, cơ bản không có khả năng. Thần cương cũng tạm thời chỉ có 4 loại, cảm tri lĩnh vực không hề có công pháp cảnh giới thần cương tương ứng, không thể ngưng tụ thần cương. Nếu như vậy, thủ đoạn có thể cấp tốc tăng thực lực lên trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ chỉ có tâm kiếm quyết. Hơn nữa, một khi tâm kiếm tăng lên, hiệu quả nhanh chóng. Cho dù ở trong tranh đấu giữa võ giả cảnh giới thần cương, tâm kiếm quyết im hơi lặng tiếng, vô ảnh vô hình, nhưng có thể trực tiếp chém vào trong tinh thần của đối thủ, thật sự là một đòn sát thủ một kích phải dứt. Nếu như lại phối hợp thêm với bí pháp cửu tự chân ngôn trong lòng Lục Trường Sinh rõ ràng tầm quan trọng của tâm kiếm quyết. Thậm chí Lục Trường Sinh còn định dung hợp bí pháp cửu tự chân ngôn với tâm kiếm quyết. Khiến cho mỗi một lần tâm kiếm chém ra, đều có thể kèm theo hiệu quả của bí pháp cửu tự chân ngôn. Kể từ đó, uy lực của tâm kiếm sẽ trực tiếp tăng vọt. Thật sự trở thành một loại bí pháp tinh thần đáng sợ. Lấy ngộ tính hiện giờ của Lục Trường Sinh, dung hợp hai loại bí pháp, có lẽ không khó. Thời gian thoáng cái trôi qua một tháng. Trong vòng một tháng này, tinh lực chủ yếu của Lục Trường Sinh đều đặt trên việc dung hợp bí pháp cửu tự chân ngôn và tâm kiếm quyết. Lấy ngộ tính gần 4.000 điểm của Lục Trường Sinh, dùng đến tròn một tháng, cuối cùng mới dung hợp hai môn bí pháp. Bí pháp sau khi dung hợp, tên là tâm kiếm chân ngôn quyết. Về tổng thể vẫn lấy tâm kiếm quyết làm chủ. Gần như tương đương với hòa trộn bí pháp cửu tự chân ngôn vào trong tâm kiếm quyết. Bởi vì hai loại bí pháp đều có liên quan đến tinh thần. Bí pháp cửu tự chân ngôn là chấn động tinh thần. Còn tâm kiếm quyết thì chém nát tinh thần. Lấy tâm kiếm quyết làm chủ, hai loại bí pháp dung hợp, khiến cho tâm kiếm quyết gần như triệt để lột xác. So sánh với tâm kiếm quyết ban đầu, uy lực của tâm kiếm chân ngôn quyết tăng vọt, mỗi một lần tâm kiếm kích phát ra, chém vào trong tinh thần của đối thủ, đều sẽ mang theo hiệu quả chấn động. Thật sự bất khả chiến bại. Chỉ một điểm này thôi, thực lực của Lục Trường Sinh đã tăng mạnh. Một khuyết điểm duy nhất chính là tu luyện tâm kiếm quyết quá chậm. Một tháng này, không chỉ có tiến độ tu luyện tâm kiếm chân ngôn quyết chậm rãi, năm đại lĩnh vực của Lục Trường Sinh cũng tiến triển thông thả. Lục Trường Sinh lại hơi hoài niệm tác dụng của Ngộ Đạo Đan. Cho dù ngộ tính của hắn cao như thế, nhưng vẫn hy vọng có thể được dùng Ngộ Đạo Đan. Dù sao, một viên Ngộ Đạo Đan có thể để cho người ta chìm vào trong ngộ đạo, hoàn toàn xứng đáng là thần đan. Nhưng hiện giờ điểm cống hiến của Lục Trường Sinh chỉ có 8.000. Còn thiếu 2.000 nữa mới có thể gom đủ 10.000 điểm cống hiến, từ đó đổi lấy một viên Ngộ Đạo Đan. 2.000 điểm cống hiến cũng không nhiều. Lục Trường Sinh ngẫm nghĩ, quyết định đi đến đại điện nhiệm vụ một chuyến. Thật ra, kể từ sau khi vào tông, cho dù ở ngoại môn hay là nội môn, cho đến bây giờ Lục Trường Sinh đều chưa từng thành thật nghiêm túc chủ động nhận nhiệm vụ. Chỉ có vài lần nhận được điểm cống hiến là từ nhiệm vụ Lục Trường Sinh thuận tay làm. Hơn nữa, Lục Trường Sinh chỉ làm nhiệm vụ có một hai lần như vậy, đã nhận được rất nhiều điểm cống hiến. Chuyện như vậy có thể ngộ chứ không thể cầu, cũng không thể lặp lại. Trên thực tế, phần lớn đệ tử Bắc Vực Thiên Tông, cho dù là đệ tử ngoại môn hay nội môn, muốn nhận được điểm cống hiến, đều phải làm nhiệm vụ. Rất nhanh, Lục Trường Sinh đã đi đến đại điện nhiệm vụ. Nơi này người đến người đi, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, thậm chí có đôi khi còn có thể nhìn thấy đệ tử chân truyền trong truyền thuyết. Đương nhiên, đệ tử chân truyền hiếm khi lĩnh nhiệm vụ, nhưng nếu như muốn lĩnh nhiệm vụ, cũng phải đến đại điện nhiệm vụ. Bởi vì nó gắn bó chặt chẽ với điểm cống hiến. Bởi vậy, đại điện nhiệm vụ cũng coi như là một trong những nơi náo nhiệt nhất toàn bộ Bắc Vực Thiên Tông. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua nhiệm vụ. Rất nhiều nhiệm vụ còn ghi chú rõ thực lực. ví dụ như cần đệ tử nội môn, hơn nữa là đệ tử đã diễn biến ra lĩnh vực rồi mới có thể nhận. Lại ví dụ như, phải là đệ tử chân truyền cảnh giới thần tàng mới có thể nhận nhiệm vụ. Ngược lại không phải tông môn thiết lập ra chướng ngại vật. Đây là tông môn bảo vệ đệ tử. Dù sao, rất nhiều nhiệm vụ thật sự tương đối nguy hiểm. Lỡ sơ ý, đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông đều phải thất bại, thậm chí bỏ mạng khi làm nhiệm vụ. Vào lúc này, sau khi một đệ tử nội môn nhìn thấy Lục Trường Sinh, ánh mắt hắn sáng ngời, đã nhanh chóng đi đến. Lục sư huynh. Đệ tử nội môn này mở miệng nói trước. Các hạ là Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua đối phương, giống như thật xa lạ, trong trí nhớ không có ấn tượng gì về đối phương cả. Lục sư huynh, ta là đệ tử nội môn Tiêu Chân Ý, nhìn dáng vẻ của Lục sư huynh, chắc là định làm nhiệm vụ, kiếm điểm cống hiến đúng không? Vừa vặn, ta nhận một nhiệm vụ, đang chiêu mộ đội viên. Một khi hoàn thành nhiệm vụ này, ban thưởng có khoảng 20.000 điểm cống hiến. Ta nắm giữ một vài thông tin của nhiệm vụ này, trước mắt thiếu một võ giả thực lực mạnh mẽ, có thể tọa trấn đội ngũ bọn ta. Lấy thực lực của Lục sư huynh, vừa vặn có thể tọa trấn đội ngũ. Không biết Lục sư huynh có hứng thú không? Tiêu Chân Ý này không mời tự đến, hiển nhiên coi trọng thực lực của Lục Trường Sinh. Dù sao Lục Trường Sinh đang mang bốn loại lĩnh vực, thần cương bốn tầng. Đại cao thủ như vậy, gần như đều là tồn tại đứng đầu ở trong cảnh giới thần cương. Một vài đội ngũ định tổ đội hoàn thành nhiệm vụ, đều hy vọng có thể có cao thủ như Lục Trường Sinh tọa trấn. Lục Trường Sinh khẽ chớp mi. Hắn thật sự cảm thấy hứng thú. Ban thưởng 20.000 điểm cống hiến, nhiệm vụ như vậy không nhiều. Nhưng mà, sau khi Lục Trường Sinh nghe ngóng một phen thì mất đi hứng thú. Nhiệm vụ của đối phương phải mất thời gian rất dài. Hơn nữa còn phải nhìn xem may mắn. Cho dù tiền lời lớn hơn nữa, Lục Trường Sinh cũng không muốn nhận nhiệm vụ kiểu như vậy. Nhiệm vụ Lục Trường Sinh muốn là có thể nhanh chóng hoàn thành, ban thưởng phong phú. Mà nhiệm vụ của đối phương không phù hợp với yêu cầu của Lục Trường Sinh. Xin lỗi, ta tạm thời không định tổ đội. Lục Trường Sinh từ chối Tiêu Chân Ý, Tiêu Chân Ý giống như không hề cảm thấy bất ngờ, hắn cũng chỉ sau khi nhìn thấy Lục Trường Sinh nên tiến lên thử một lần mà thôi. Cho dù không thành, cũng coi như từng có trao đổi với Lục Trường Sinh. Về sau có khi còn có cơ hội hợp tác. Dù sao, đệ tử có tiền đồ vô lượng giống như Lục Trường Sinh này, kết bạn một phen không hề thiệt thòi gì cho Tiêu Chân Ý cả. Không sao, Lục sư huynh xin cứ tự nhiên. Tiêu Chân Ý cũng hiểu tiếng thoái. Bị Lục Trường Sinh từ chối, hắn cũng không cuốn lấy, mà nhanh chóng rời đi. Lục Trường Sinh đang tìm kiếm nhiệm vụ ở đại điện nhiệm vụ. Hả? Đúng lúc này, đại điện nhiệm vụ xuất hiện một nhiệm vụ mới. Trên mặt Lục Trường Sinh lộ ra vẻ kinh dị. Nguyên nhân thật đơn giản, ban thưởng của nhiệm vụ này thật phong phú. Tổng cộng 10.000 điểm cống hiến. Lục Trường Sinh là đệ tử hạt giống, một khi hoàn thành nhiệm vụ này, có thể trực tiếp đạt được 20.000 điểm cống hiến. Cho dù ở trong nội môn, nhiệm vụ 10.000 điểm cống hiến vẫn không thấy nhiều. Lục Trường Sinh tập trung nhìn vào, nội dung của nhiệm vụ này lại thật phù hợp với yêu cầu của hắn. Khánh Châu của Vương Triều Đại Nguyệt nhiều lần xuất hiện võ giả yêu ma, nghi ngờ là yêu hóa cấp 2. Đi đến Khánh Châu, chém giết võ giả yêu ma, ban thưởng 10.000 điểm cống hiến. Chú ý, võ giả yêu ma có thân thể mạnh mẽ, sau khi yêu hóa thân thể vượt trên võ giả cảnh giới thần cương bình thường. Nhiệm vụ này vừa ra, vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào nó. 10.000 điểm cống hiến. Tốt quá. Tuy rằng võ giả yêu ma có tính nguy hiểm nhất định, nhưng võ giả cảnh giới thần cương ngưng tụ ra thần cương, nếu như thật sự phải so sánh độ mạnh mẽ về thân thể, võ giả cảnh giới thần cương chưa chắc đã kém cỏi hơn võ giả yêu ma. Cũng chính là khiếm khuyết một ít ở các phương diện như sinh mệnh lực, sức bật vân vân mà thôi. Võ giả yêu ma vì tăng thực lực nên đi đường tắt, thực lực tự nhiên tăng lên rất nhanh, nhưng bọn chúng có một nhược điểm trí mạng, đó là tinh thần thường không mạnh. Bình thường chỉ cần võ giả ý cảnh lớn mạnh, thậm chí tốt nhất là đã diễn biến ra lĩnh vực, đều có thể trấn áp tinh thần của võ giả yêu ma. Đến khi đó, võ giả yêu ma chỉ là mục tiêu sống thôi. Mỗi một nhiệm vụ võ giả yêu ma đều dẫn đến tranh đoạt. Trong khi một vài đệ tử đang thảo luận thì đã có rất nhiều đệ tử nội môn tay mắt nhanh nhẹn đi xin nhận nhiệm vụ trước. Võ giả yêu ma trên thực tế không hề ghê gớm giống như đệ tử nội môn nói. Võ giả yêu ma khi ở yêu hóa cấp 1, tương ứng là võ giả cảnh giới thần lực, thật ra chiếm cứ ưu thế rất lớn. Cho dù đến trình độ yêu hóa cấp 2, võ giả yêu ma cũng vẫn chiếm cứ lấy một chút ưu thế. Ví dụ như thủ đoạn của võ giả yêu ma vô cùng quỷ dị, khiến cho người ta khó lòng đề phòng. Nhưng nếu như là võ giả cảnh giới thần cương đã diễn biến ra lĩnh vực, thì không hề sợ. Nhưng mà, trong thiên hạ nhiều võ giả cảnh giới thần cương như vậy, lại có bao nhiêu người diễn biến được ra lĩnh vực chứ? Cũng chỉ có đệ tử nội môn Bắc Vực Thiên Tông, cho dù không diễn biến ra lĩnh vực, nhưng ý cảnh bản thân lĩnh ngộ đủ lớn mạnh, đủ để trấn áp tinh thần của võ giả yêu ma, vì thế mới cảm thấy võ giả yêu ma là quả hồng mềm. Lục Trường Sinh cũng muốn nhận nhiệm vụ này. Vì thế, hắn đi thẳng đến chỗ trưởng lão chấp sự của đại điện nhiệm vụ. Trưởng lão, đệ tử xin nhận nhiệm vụ sự kiện võ giả yêu ma Khánh Châu. Lục Trường Sinh đề nghị. Hả? Ngươi là đệ tử hạt giống, tuy rằng không phải là người đầu tiên xin nhận nhiệm vụ, nhưng mà đệ tử hạt giống nhận nhiệm vụ có ưu tiên cho. Bởi vì trong các đệ tử xin nhận nhiệm vụ trước đó không có đệ tử hạt giống, bởi thế, nhiệm vụ này cho ngươi. Trưởng lão chấp sự nhận lấy thẻ bài thân phận của Lục Trường Sinh. Trực tiếp sắp xếp nhiệm vụ này cho Lục Trường Sinh. Cái này cũng là ưu thế của đệ tử hạt giống. Kể cả nhận nhiệm vụ đều có thể ưu tiên. Là Lục Trường Sinh nhà, hắn là đệ tử hạt giống nội môn, nếu như hắn xin nhận nhiệm vụ, chúng ta không có cơ hội. Hai, đệ tử hạt giống được ưu tiên, một khi nhiệm vụ ngon được đệ tử hạt giống nhận lấy, trên cơ bản không đến lượt chúng ta nữa. Lấy thực lực của Lục Trường Sinh, nhận nhiệm vụ này trên cơ bản không có vấn đề gì, đáng tiếc mặc dù Lục Trường Sinh mới tăng lên làm đệ tử nội môn mới hơn một tháng. Nhưng mà hắn đã trở thành đệ tử phong vân trong nội môn. Trên cơ bản đệ tử nội môn đều biết hắn. Thời gian nhiệm vụ là 3 tháng. Trên 3 tháng còn không bắt được hoặc chém giết võ giả yêu ma, coi như nhiệm vụ thất bại. Bắt đầu từ hôm nay, ở trong kỳ hạn nhiệm vụ của ngươi, đệ tử nội môn không thể khiêu chiến ngươi. Nếu như có đệ tử nào khiêu chiến, tất cả hoãn lại, cho đến khi ngươi trở lại tông môn lại tiếp nhận khiêu chiến. Trưởng lão chấp sự nhắc nhở Lục Trường Sinh từng việc cần chú ý, thái độ lại hơi hiền lành. Đương nhiên, hiền lành này chỉ sợ nhằm vào đệ tử hạt giống như hắn thôi. Ở Bắc Vực Thiên Tông, đệ tử hạt giống nhận lấy chỗ tốt trên các phương diện. Cũng khó trách vô số đệ tử sẽ không tiếc tất cả, đều phải đi tranh giành thân phận đệ tử hạt giống. Đủ loại chỗ tốt của đệ tử hạt giống thật sự rất nhiều. Đúng rồi, ngươi là đệ tử hạt giống nội môn của Bắc Vực Thiên Tông, khi ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ cần ở trong Bắc Vực, bất cứ thế lực nào, bất cứ kẻ nào đều không được cản trở ngươi làm nhiệm vụ. Bằng không, giết không tha. Về lý luận, thân phận đệ tử hạt giống của ngươi cao hơn hoàng thất các vương triều Bắc Vực. Chỉ cần có liên quan đến nhiệm vụ, ngươi đều có thể điều động thế lực quan phủ của các vương triều. Nhớ kỹ, đừng hạ thấp uy phong của Thiên Tông ta. Lục Trường Sinh rùng mình. Đây là đặc quyền của đệ tử hạt giống. Hơn nữa, đặc quyền này lại lớn đến như vậy. Kể cả địa vị hoàng thất đều kém hơn đệ tử hạt giống nội môn của Bắc Vực Thiên Tông. Kể từ khi Lục Trường Sinh gia nhập Bắc Vực Thiên Tông, bận rộn cạnh tranh ở trong tông. Không hề ý thức được, hắn đệ tử hạt giống này rốt cuộc đại biểu cho điều gì. Lại có tiềm lực và địa vị đáng sợ đến cỡ nào. Hoàng tử, công chúa, thân vương vân vân gì đó, đều không bằng đệ tử hạt giống cũ Bắc Vực Thiên Tông. Đệ tử đã rõ, cảm ơn trưởng lão chỉ điểm. Lục Trường Sinh chấp tay hành lễ với trưởng lão chấp sự điện nhiệm vụ. Hắn biết đối phương đang cố ý ra vẻ thiện chí. Nhưng chuyện này không phải chuyện xấu gì đối với Lục Trường Sinh, ngược lại, thật sự đang giúp đỡ hắn. Được rồi, cầm thẻ thân phận của ngươi, ngươi có thể xuống núi bất cứ lúc nào. Vì thế, Lục Trường Sinh nhận lấy thẻ thân phận, hơn nữa còn mang theo một tấm bản đồ của Vương Triều Thiên Nguyệt. Lục Trường Sinh về tới viện. Hắn thu dọn hành lý một phen, một chuyến này xem như đi xa nhà. Lục Trường Sinh cũng không biết rốt cuộc cần thời gian bao lâu mới giải quyết được võ giả yêu ma. Nhưng kỳ hạn nhiệm vụ là 3 tháng. Dù thế nào chuẩn bị hành lý nhất định không sai. Thu dọn xong hành lý, Lục Trường Sinh một mình nhẹ nhàng xuống núi. Khánh Thành chính là châu thành của Khánh Châu. Khánh Thành tương đối phồn hoa, dòng người đông đúc, ngựa xe như nước. Không hề nhìn thấy dấu hiệu của có yêu ma làm loạn. Nhưng mà như này chỉ ở ngoài mặt. Hiện giờ, trong quan phủ Khánh Châu, Thứ sử Trương Văn Định đang chiêu đãi một nhóm võ giả. Nhóm võ giả này thật ghê gớm, lại đều là võ giả cảnh giới thần cương. Mỗi một người đều có tiếng tăm lừng lẫy trong chốn giang hồ, không phải thái thượng trưởng lão của một môn phái nào đó, thì chính là lão tổ của thế gia nào đó. Hễ một ai đi ra, trong chốn giang hồ đều sẽ chấn động. Nhưng mà, chính là một nhóm võ giả cảnh giới thần cương có thân phận, địa vị cực cao như vậy, giờ phút này lại ai nấy đều vẻ mặt vô cùng nghiêm trang. Thứ sử đại nhân, theo ý của lão phu, không cần chờ tiếp nữa. Nếu như Bắc Vực Thiên Tông vẫn luôn không có đệ tử đến đây, chẳng phải chúng ta luôn phải chờ đợi tiếp sao? Không sai, kia là yêu ma cấp 2. Hiện giờ càng đã tàn sát huyết tế một thành, không biết đang tu luyện thủ đoạn gì, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, không thể để cho yêu ma tiếp tục tăng thực lực lên được. Đúng thế, thứ sử đại nhân, chúng ta có nhiều võ giả cảnh giới thần cương như vậy, chẳng lẽ còn không làm gì được một yêu ma cấp 2 sao? Viên lão tổ, có sát lục lĩnh vực vô cùng đáng sợ. Chu trưởng lão, có kiếm ý cũng vô cùng sắc bén, cho dù kém hơn đệ tử Bắc Vực Thiên Tông, nhưng chúng ta nhiều người liên thủ như vậy, tác dụng cũng lớn hơn một đệ tử Bắc Vực Thiên Tông.

một đao của Lục Trường Sinh kinh khủng đến cỡ nào. Lần này, hình như còn không thi triển ra bí pháp tinh thần quỷ dị. Đối mặt với Lục Trường Sinh, Ung Vương lấy cái gì ra để chống lại? Đã chết, Ung Vương đã chết. Trước đó Ung Vương còn kêu chúng ta lựa chọn. Hắn thật sự không biết gì cả. Người không biết không sợ. Nhưng nếu như chúng ta không tận mắt nhìn thấy trận đại chiến giữa Thượng Sứ với võ giả yêu ma, chỉ sợ cũng sẽ không biết, Thượng Sứ lại mạnh mẽ đến như vậy. Bắc Vực Thiên Tông không hổ là bá chủ duy nhất của Bắc Vực, đệ tử phái xuống núi thôi cũng đủ để quét ngang vô địch. Hiện giờ đã đến lượt 24 võ giả cảnh giới thần cương phát huy. Bọn họ lập tức xông vào trong hàng chục võ giả cảnh giới thần cương kia, ào ào bùng nổ. Hàng chục võ giả cảnh giới thần cương bị lĩnh vực của Lục Trường Sinh trấn áp, hoàn toàn thành biên ngắm sóng, vốn không thể đánh trả, chỉ có thể gắng gượng dựa vào thần cương chống đỡ. Vèo. Lục Trường Sinh lại chém ra một đao. Ánh đao phân ra làm vài ánh đao, rơi lên một vài võ giả cảnh giới thần cương khó chơi, trực tiếp chém nát thần cương, giết chết kẻ đó. Rất nhanh, trên mặt đất tràn đầy máu tươi. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm. Hàng chục võ giả cảnh giới thần cương, không có một ai chạy thoát, toàn bộ bị chém giết. Lục Trường Sinh đi đến trước thi thể của Ung Vương, ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra thi thể. Rất nhanh, hắn đã mò được một cái bình sứ. Hắn mở bình sứ ra nhìn xem, thật sự là một viên ngộ đạo đan. Hơn nữa hắn khá may mắn, hắn một đao chém Ung Vương thành hai nửa, nhưng trùng hợp lại không chém nát viên đan dược này. Thu hoạch lần này không tệ. Một viên ngộ đạo đan, giá trị 10.000 điểm cống hiến. Đây là giá trao đổi của các đệ tử trong Bắc Vực Thiên Tông. Nhưng trên thực tế, nếu như là ở ngoài Bắc Vực Thiên Tông, muốn nhận được một viên ngộ đạo đan, cái giá phải trả là quá lớn. Trừ bỏ viên đan dược này ra, trên người Ung Vương không có thứ gì khác nữa cả. Bạc linh tinh, Lục Trường Sinh không hề thiếu. Tuy rằng Ung Vương có võ công đứng đầu cảnh giới thần cương có tăng phúc thân thể 30 lần, nhưng nó cần phải phối hợp với lĩnh vực riêng mới có thể tu luyện. Càng huống hồ Lục Trường Sinh là đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông, thứ không thiếu nhất đó là các loại võ công đứng đầu. Lục Trường Sinh thu viên ngộ đạo đan này vào. Thượng sứ, ngươi định xử lý chuyện Ung Vương này như thế nào? Một võ giả cảnh giới thần cương trong đó cẩn thận hỏi. Chắc Trương Thứ Sử sắp đến đây. Chờ Trương Thứ Sử đến rồi lại nói. Lục Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống đất, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không hề vội vàng quay trở về Bắc Vực Thiên Tông. Chuyện Ung Vương này không thể cứ bỏ qua như vậy được. Do đó, Lục Trường Sinh phải đợi. Hắn cần một lời giải thích từ hoàng thất của Vương Triều Đại Nguyệt. Đợi chừng một canh giờ, Trường Văn Định mới dẫn theo đại quân thông thả đến đây. Dù sao huy động đại quân thật sự rất vất vả, tốc độ cũng thật chậm rãi. Khi Trương Văn Định đi đến bên ngoài trấn La Sương, một võ giả cảnh giới thần cương bay từ trong trấn ra ngoài, nói cho Trương Văn Định, kêu hắn vào trong trấn trước. Trương Văn Định không hề do dự, lập tức vào trong trấn. Sau khi tiến vào trong trấn La Sương, hắn nhìn thấy thi thể của võ giả yêu ma. Trong lòng hắn không khỏi vui mừng. Võ giả yêu ma thật sự đã chết, Khánh Châu cũng an toàn. Nhưng mà, trừ bỏ võ giả yêu ma ra, Trương Văn Định phát hiện trên mặt đất còn nhiều thêm rất nhiều thi thể. Hơn nữa trong số những thi thể này, hắn còn quen biết một ít. Đều là võ giả cảnh giới thần cương. Hình như đều là người của Ung Vương Phủ. Ung Vương Điện Hạ cuối cùng, Trương Văn Định đã nhìn thấy hai nửa thi thể của Ung Vương. Là Thứ Sử Một Châu, Trương Văn Định tự nhiên đã từng gặp Ung Vương, biết rõ trọng lượng của Ung Vương này. Trấn áp giang hồ. Tàn sát thế gia. Uy danh chấn thiên hạ. Ở toàn bộ Vương Triều Đại Nguyệt, Ung Vương dậm chân một cái, triều đình đều sẽ chấn động. Nhưng mà, hiện giờ Ung Vương đã chết. Thượng sứ, vì sao Ung Vương Điện Hạ lại chết ở đây vậy? Trương Văn Định thận trọng hỏi. Hắn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản. Xoẹt. Lục Trường Sinh mở mắt ra. Trong ánh mắt của hắn mang theo ý lạnh, giọng điệu lạnh lùng nói, Ung Vương Định cướp đoạt tinh huyết yêu ma ở trong tay Lục Mỗ ra tay chém chết hắn. Nhưng mà, chuyện này còn cần Vương Triều Đại Nguyệt cho ta một lời giải thích. Ta là đệ tử hạt giống nội môn của Bắc Vực Thiên Tông, đại biểu cho Bắc Vực Thiên Tông. Hoàng thất Vương Triều Đại Nguyệt định làm gì? Đường đường Ung Vương lại định giết chết đệ tử hạt giống của Bắc Vực Thiên Tông, chẳng lẽ Vương Triều Đại Nguyệt định thoát khỏi Thiên Tông, tự lập môn hộ sao? Trương Văn Định thay đổi sắc mặt, lập tức trắng bệch như giấy. Xảy ra chuyện lớn. Lục Trường Sinh lại là đệ tử hạt giống nội môn của Bắc Vực Thiên Tông. Trương Văn Định hiểu rất rõ, đệ tử hạt giống có ý nghĩa gì. Cho dù hoàng thất nhìn thấy một đệ tử hạt giống, vậy cũng phải cung kính có thừa. Đệ tử hạt giống chính là thể diện của Bắc Vực Thiên Tông. Hiện giờ Lục Trường Sinh còn cài cái mũ tự lập môn hộ này lên, hoàng thất Vương Triều Đại Nguyệt đâu thể gánh vác nổi. Thoát khỏi Thiên Tông, tự lập môn hộ, hoàng thất chắc chắn nằm mộng cũng muốn. Nhưng dám sao? Không biết hoàng thất có võ giả cảnh giới thần tàng không? Có lẽ có lẽ không có. Nhưng như vậy thì sao? Bắc Vực Thiên Tông tùy tiện phái ra một chân truyền thôi là có thể đạp diệt hoàng thất vương triều Đại Nguyệt rồi. Bên trong Bắc Vực, vương triều nào dám nói ra thoát khỏi Thiên Tông, tự lập môn hộ chứ? Không dám. Hoàng thất vương triều Đại Nguyệt thật sự không dám. Thượng sứ, có lẽ chuyện này chỉ là hiểu lầm, Trương Văn Định biết rõ chuyện này quá lớn. Không phải hắn một thứ sử có thể xử lý được. Ở trước mặt hoàng thất và Bắc Vực Thiên Tông, hắn một thứ sử nho nhỏ được coi là cái gì chứ? Hiểu lầm. Thi thể của Ung Vương ở đây, hơn nữa còn có hàng chục võ giả cảnh giới thần cương, Ung Vương phủ gần như huy động toàn bộ lực lượng, không có hiểu lầm gì cả. 7 ngày, Lục Mỗ chỉ chờ 7 ngày. Nếu như 7 ngày sau, hoàng thất còn không cho Lục Mỗ một lời giải thích, vậy Lục Mỗ sẽ bẩm báo chi tiết lên Thiên Tông. Lục Trường Sinh đứng dậy, vốn không để ý đến Trương Văn Định, trực tiếp rời khỏi Trấn La Sương. Trương Văn Định nhìn thoáng qua thi thể của Ung Vương ở trên mặt đất. Lại nhìn thoáng qua thi thể của những võ giả cảnh giới thần cương này. Cuối cùng hắn lại đưa mắt nhìn về phía 24 võ giả cảnh giới thần cương. Chuyện này rốt cuộc là sao? Trương Văn Định hỏi. Không khác gì lời thượng sứ đã nói, Ung Vương vì tinh huyết yêu ma, đúng là phát điên, lại dám đánh úp thượng sứ. Trương Văn Định hiểu rõ trong lòng. Chuyện này quá lớn. Phải báo lên hoàng thất. Nếu như là việc do con em hoàng thất chọc ra, vậy tự nhiên nên do hoàng thất đến giải quyết. Lục Trường Sinh về đến Khánh Thành. Hắn cho hoàng thất 7 ngày, hắn tự nhiên sẽ ở lại nơi đây trong thời gian 7 ngày. Lục Trường Sinh móc ngộ đạo đan ra. Thu hoạch lớn nhất trong lần này có lẽ chính là một viên đan dược này. Về phần tinh huyết yêu ma, có lẽ là thứ vô cùng quan trọng đối với người khác, đặc biệt là loại người giống như Ung Vương, cực kỳ khát vọng tinh huyết yêu ma. Nhưng mà đối với Lục Trường Sinh, tinh huyết yêu ma này lại gần như không hề có tác dụng gì. Hắn vẫn còn trẻ tuổi, cách đại nạn tuổi thọ còn vô cùng xa xôi. Ngược lại là ngộ đạo đan, nó có thể để cho hắn rơi vào trong ngộ đạo. Lấy ngộ tính khủng bố của Lục Trường Sinh, một khi rơi vào trong ngộ đạo, hiệu quả nhất định sẽ rất tốt. Chính là, Lục Trường Sinh cũng phải tìm đúng một phương hướng để đi ngộ đạo. Hiện giờ lĩnh vực của ta ngược lại thành điểm yếu kém, Lục Trường Sinh có được 5 loại lĩnh vực. Trừ bỏ cảm tri lĩnh vực ra, lĩnh vực khác chỉ có thể coi là trình độ lĩnh vực mới vừa diễn biến ra. Va chạm với lĩnh vực khác thật sự tương đối thiệt thòi. Là Trường Sinh đã từng trải qua va chạm lĩnh vực vài lần, lĩnh vực của hắn thật sự ăn thua thiệt. Mỗi lần đều dựa vào số lượng hoặc là dựa vào dung hợp lĩnh vực, như vậy mới có thể chống lại lĩnh vực của những người khác. Nhưng như vậy cuối cùng không phải là kế lâu dài. Lĩnh vực của hắn nhất định phải tăng lên. Nếu không, còn có thể giống như lần này, 4 loại lĩnh vực chất chồng, đều không thể nghiền nát nổi một loại lĩnh vực của Ung Vương. Huống hồ, tăng lĩnh vực lên là tương đương với đang cảm ngộ thiên địa. Làm như vậy có lẽ cũng có một chút trợ giúp cho tăng lên sức mạnh tâm linh. Hiện giờ ta đang ở Khánh Thành, nơi đây không có sóng biển, gió bão, thác nước. Như vậy chỉ có thể lĩnh ngộ một loại lĩnh vực, tinh không lĩnh vực. Lục Trường Sinh đã có kế hoạch. Vì thế, đến buổi tối, hắn đi đến trong viện, ngẩng đầu nhìn lên trời sao ở trên đỉnh đầu. Khí trời hôm nay rất đẹp. Trời sao cũng thật rõ ràng, có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao đang lóng lánh. Lục Trường Sinh không do dự nữa, trực tiếp há mồm nuốt viên ngộ đạo đan kia vào. Ngộ đạo đan vào miệng là tan, sau đó một luồng khí tức nhẹ nhàng khoan khoái giống như bao trùm ở trong đầu Lục Trường Sinh. Cùng lúc đó, hắn ngẩng đầu, nhìn trời sao ở trên đỉnh đầu. Rầm. Ý thức của Lục Trường Sinh giống như đều đắm chìm ở bên trong trời sao mênh mông vô ngần kia. Trời sao mênh mông, rộng lớn, vô ngần, đồ sộ. Không ai biết trời sao rốt cuộc rộng lớn đến cỡ nào. Cho dù ở nơi đâu, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy trời sao. Lục Trường Sinh hoàn toàn đắm chìm vào bên trong cảm ngộ kỳ diệu này. Tinh không lĩnh vực của hắn cũng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên nhanh chóng. Mấy canh giờ sau, hiệu quả của ngộ đạo đang hoàn toàn biến mất. Ngộ đạo đang chỉ có thể duy trì thời gian ngộ đạo từ 4 đến 5 canh giờ. Thật ra, thời gian ngộ đạo từ 4 đến 5 canh giờ đã xem như rất dài. Nhưng đối với võ giả đã rơi vào ngộ đạo, có lẽ chỉ trong một nháy mắt. Xoẹt. Lục Trường Sinh mở mắt ra. Hắn kiểm tra giao diện thuộc tính trước, xem xét tình huống. Ký chủ, Lục Trường Kavuiboki ngộ tính, 3930 bí pháp khí huyết chú kiếm, đúc kiếm 9 năm 7 tháng. Tâm kiếm chân ngôn quyết, tiến độ 36% hải lãng lĩnh vực, tiến độ 1% bạo phong lĩnh vực, tiến độ 6% cảm tri lĩnh vực, tiến độ 35% tinh không lĩnh vực, tiến độ 28% bộc bố lĩnh vực, tiến độ 5% tinh không lĩnh vực của Lục Trường Sinh lại trực tiếp tăng lên đến mức độ 28%. Gần với cảm tri lĩnh vực. như này mới chỉ là một viên ngộ đạo đan thôi. Nếu như lại thêm mấy viên ngộ đạo đan nữa, chẳng phải có thể trực tiếp khiến tinh không lĩnh vực viên mãn sao? Đương nhiên, Lục Trường Sinh rất rõ ràng, muốn để cho lĩnh vực viên mãn, không dễ dàng như vậy. Lĩnh vực tăng lên đến trình độ càng cao, tăng lên lại càng khó khăn. Nhưng không hề nghi ngờ gì, tác dụng của ngộ đạo đan rất rõ ràng. Hoặc là nói, lấy ngộ tính siêu việt của Lục Trường Phong, một khi ngộ đạo, vậy thu hoạch sẽ thường là vô cùng lớn. Nhưng mà Lục Trường Sinh còn chú ý đến tình huống của tâm kiếm chân ngôn quyết. Đã đạt đến 36%. Lục Trường Sinh rơi vào ngộ đạo, nhưng không tu luyện tâm kiếm. Cũng chỉ trong mấy canh giờ trước, Lục Trường Sinh vận dụng tâm kiếm chém giết võ giả yêu ma. Chẳng lẽ vào thời điểm như thế thì tâm kiếm mới có thể tăng lên sao? Xem ra, tâm kiếm cần phải sử dụng nhiều hơn trong chiến đấu, như thế mới có thể tăng lên được. Lục Trường Sinh rất coi trọng tâm kiếm. Nhưng mà, tiến độ tâm kiếm có thể tăng vọt trong một lần này vẫn là do võ giả yêu ma đủ mạnh mẽ, tinh thần lực nhìn như là chỗ bất lợi, nhưng thật ra còn mạnh hơn võ giả bình thường nhiều. Võ giả bình thường, một tâm kiếm của Lục Trường Sinh đã không chống đỡ nổi. Còn rèn luyện tâm kiếm như thế nào nữa? Nếu như chỉ là kích phát tâm kiếm, vậy vì sao Lục Trường Sinh không luôn luôn kích phát rèn luyện tâm kiếm? Tăng lên của tâm kiếm có cùng một nhịp thở với ma diệt tinh thần của đối thủ. Cụ thể như thế nào, hiện giờ Lục Trường Sinh không rõ ràng. Nhưng mà hắn coi như tìm được một biện pháp để tăng tâm kiếm lên. Thời gian thoáng cái, 3 ngày đã trôi qua. Một ngày này, Trương Văn Định đến chào hỏi. Nghe nói, người của Hoàng Thất đã đến Khánh Châu. Hiển nhiên, sau khi Hoàng Thất nhận được tin tức đã vô cùng coi trọng. Không để cho Lục Trường Sinh chờ đến 7 ngày. Thượng vị, người này là công chúa Thu Vân của Hoàng Thất. Trương Văn Định đi đến trước mặt Lục Trường Sinh. Ở bên cạnh Trương Văn Định là một nữ tử trẻ tuổi khí khái hào hùng phấn chấn. Nhìn xem khí tức trên thân cũng không yếu. Hẳn là võ giả cảnh giới thần lực. Thu Vân bái kiến thượng sứ. Thái độ của Thu Vân cũng rất cung kính. Lục Trường Sinh không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn công chúa Thu Vân. Công chúa Thu Vân cắn răng, trầm giọng nói, thượng sứ, chuyện về Ung Vương, Hoàng Thất không biết đến. Hoàng Thất tuyệt đối không dám thoát khỏi Thiên Tông, tự lập môn hộ, chuyện này đều là hiểu lầm. Vì để bù đắp sai lầm của Ung Vương, Hoàng Thất tình nguyện mang cho thượng sứ 3 viên ngộ đạo đan, coi như nhận lỗi, xin thượng sứ đừng từ chối, nhất định phải nhận lấy. Sau đó, Thu Vân công chúa lấy một cái bình sứ ra. Bên trong bình sứ có 3 viên ngộ đạo đan. Chân mày của Lục Trường Sinh hơi co giật. Hoàng Thất vừa ra tay, quả thật là mạnh bạo. Vừa ra tay là 3 viên ngộ đạo đan. Phải biết rằng, Ung Vương chỉ có 1 viên thôi. Nhưng mà, Lục Trường Sinh vẫn không hề động. 3 viên ngộ đạo đan, tự nhiên là mạnh tay. Nhưng nếu như trở thành phí biệt miệng Lục Trường Phong, hiển nhiên không đủ. Dù sao, nếu như Lục Trường Sinh đăng báo chi tiết chuyện này cho Thiên Tông, còn cháu Hoàng Thất Vương Triều Đại Nguyệt lại dám tập kích đệ tử hạt giống nội môn. Vương Triều Đại Nguyệt sẽ không rung chuyển, nhưng Hoàng Thất thì không chắc. Công chúa Thu Vân thấy Lục Trường Sinh không đồng ý, vì thế cắn răng một cái, lại lấy ra một cuốn tranh thật dài. Lại càng cung kính hơn nói, Hoàng Thất có một bức tranh chúng sinh tương. Trên thực tế bức tranh này là một món pháp khí do tiên sư chế tạo ra, chúng sinh tương có thể để cho người ta rơi vào trong ảo cảnh, trải nghiệm nỗi khổ của chúng sinh, mà luyện ý chí với tâm linh. Bức tranh này tổng cộng có thể kích phát 9 lần. Trước đó đã kích phát 8 lần, còn dư lại 1 lần cuối cùng, nhưng cũng là bảo vật hiếm có, chắc có một ít trợ giúp cho tăng lên sức mạnh tâm linh của thượng sứ. Ánh mắt Lục Trường Sinh sáng ngời, hơi động lòng. Chúng sinh tương. Hơn nữa còn một món pháp khí. Có thể để cho người ta rơi vào trong ảo cảnh, trải nghiệm nỗi khổ chúng sinh, rèn luyện tâm linh. Hiển nhiên, lần này Hoàng Thất Hoàng Triều Đại Nguyệt thật sự đã bỏ cả vốn gốc. Hoàng Thất hiểu rất rõ, thứ đệ tử nội môn của Bắc Vực Thiên Tông giống như Lục Trường Sinh này cần nhất là cái gì? 3 viên ngộ đạo đan cùng với 1 bức chúng sinh tương, phe này thật sự thành ý tràn đầy. Làm phiền công chúa Thu Vân đến đây. Thái độ của Hoàng Thất, Lục Mỗ đã thấy được. Chuyện này cứ sáng tỏ như vậy đi. Lục Mỗ trở lại Thiên Tông sẽ không nhắc đến chuyện về Ung Vương. Nhưng mà, về sau Hoàng Thất cần quản thúc con em mình nhiều hơn, đừng để xảy ra chuyện như lần này nữa. Lục Trường Sinh mở miệng. Hắn nhận chúng sinh tương và 3 viên ngộ đạo đan. Công chúa Thu Vân cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng hoàn thành xong nhiệm vụ Hoàng Thất giao cho. Cảm ơn thượng sứ hiểu cho. Lục Trường Sinh gật đầu, được rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, nên trở về núi. Nói xong, Lục Trường Sinh đứng dậy, vừa sải bước đã ở ngoài mấy trượng. Trong chớp mắt, Lục Trường Sinh đã biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Trương Văn Định và công chúa Thu Vân hai mặt nhìn nhau. Lục Trường Sinh thật sự không thèm để ý đến Hoàng Thất Vương Triều Đại Nguyệt chút nào. công chúa đích thân đến, hắn lại trực tiếp cầm đồ nhận lỗi rời đi. Thậm chí không thèm để ý đến thể diện của công chúa. Cái này Trương Văn Định không biết nên nói như thế nào nữa. Công chúa Thu Vân cũng hơi thất vọng. Trước khi đến đây, hoàng thất còn từng căn dặn nàng. Nàng là nữ tử xuất sắc nhất đương đại hoàng thất của Vương Triều Đại Nguyệt, cho dù dung mạo hay thiên phú đều có thể nói là đỉnh cao trong hoàng thất. Đáng nhẽ, hoàng thất phái nàng đến, chính là vì để lưu lại một ấn tượng tốt cho Lục Trường Sinh. Thậm chí nếu như Lục Trường Sinh coi trọng công chúa Thu Vân thì càng không tệ. Lục Trường Sinh người này là hạt giống chân truyền. Công chúa Thu Vân nhìn thật sâu theo bóng lưng của Lục Trường Sinh, cũng không nói thêm cái gì. Nhận lỗi tự nhiên khiến cho hoàng thất đổ máu nhiều. Nhưng mà, hoàng thất tự nhiên đã biết tình huống của Lục Trường Sinh ở nội môn Bắc Vực Thiên Tông. Không, hắn không chỉ đơn giản là đệ tử hạt giống, mà có lẽ xem như là hạt giống chân truyền. Nấc Tâm Linh 28. Đây là hạt giống chân truyền ổn thỏa. Tuy rằng hoàng thất đúng là đã đổ một chút máu, nhưng lại chẳng phải đang kết giao với Lục Trường Sinh hạt giống chân truyền tương lai sao? Có thể kéo quan hệ lên một hạt giống chân truyền, đổ nhiều máu hơn nữa đều đáng giá. Không, Lục Trường Sinh quay trở về Bắc Vực Thiên Tông, đầu tiên phải đi giao nộp nhiệm vụ. Hắn giao tinh huyết yêu ma cho trưởng lão chấp sự đại điện nhiệm vụ. Không tệ, hoàn thành nhiệm vụ nhanh như vậy, thậm chí còn chưa đến một tháng. Ngươi là đệ tử hạt giống, ban thưởng tăng gấp đôi, nhận được 20.000 điểm cống hiến. Trưởng lão chấp sự nhận lấy tinh huyết yêu ma. Đồng thời, điểm cống hiến của Lục Trường Sinh cũng tăng lên thành 28.000 điểm. Là có thể đi đổi lấy hai viên ngộ đạo đan. Nhưng mà Lục Trường Sinh không hề lập tức đi đổi. Hắn quay trở về viện của mình, kiểm tra lại thu hoạch trong một chuyến xuống núi này. 3 viên ngộ đạo đan, một món pháp khí chúng sinh tương, 20.000 điểm cống hiến. Thật ra, hẳn là 4 viên ngộ đạo đan. Trước đó khi ở Khánh Thành, Lục Trường Sinh đã ăn một viên. Như vậy tính ra, một chuyến xuống núi này thật sự thu hoạch tràn đầy. Đương nhiên, không phải mỗi một lần làm nhiệm vụ đều có thể có thu hoạch nhiều như vậy. Lần này coi như tương đối may mắn. Lục Trường Sinh phải cẩn thận quy hoạch một phen, 3 viên ngộ đạo đan này sử dụng như thế nào. Hắn còn có 3 viên, nhưng có đến 4 loại lĩnh vực. Là dùng tất cả ngộ đạo đan để lĩnh ngộ một loại lĩnh vực, tranh thủ đạt tới viên mãn, hay là phân chia bình quân lên trên mỗi một loại lĩnh vực. Chuyện này thật sự cần phải cẩn thận tính toán một phen. Lục Trường Sinh cẩn thận ngẫm nghĩ, mỗi lần thi triển ra lĩnh vực, hình như lĩnh vực của hắn đều kém hơn một chút, bị lĩnh vực của đối thủ đánh tan. Hắn đều phải dựa vào số lượng mới có thể áp chế đối thủ. Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Trường Sinh có quyết định. Trước toàn lực tăng tinh không lĩnh vực lên, nhìn xem có thể tăng lên đến trình độ nào. Lục Trường Sinh có 3 viên ngộ đạo đan. Thậm chí, hắn còn có thể dùng điểm cống hiến đổi lấy 2 viên nữa. Có lẽ đủ để tăng tinh không lĩnh vực lên đến trình độ cực kỳ cao thâm. Vì thế, Lục Trường Sinh đợi đến khi trời tối, ở trong viện dùng ngộ đạo đan, cảm ngộ tinh không lĩnh vực. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ba ngày sau, Lục Trường Sinh dùng hết 3 viên ngộ đạo đan. Hơn nữa, trong thời gian 3 ngày này, hắn toàn tâm toàn ý cảm ngộ tinh không lĩnh vực. Mà tiến độ của tinh không lĩnh vực cũng đạt đến 57%. Thật ra, như vậy đã vô cùng không tệ. Tiến độ vượt qua 50%. Hiện giờ tinh không lĩnh vực của Lục Trường Sinh đã coi như tương đối mạnh. Nhưng mà, Lục Trường Sinh vẫn chưa thỏa mãn. Hắn lại tiêu tốn 20.000 điểm cống hiến, đổi lấy 2 viên ngộ đạo đan. Lại ăn vào, tu luyện trong vòng 2 ngày. Cố gắng tăng tiến độ của tinh không lĩnh vực lên đến 75%. Lục Trường Sinh phát hiện ra một hiện tượng vô cùng kỳ quái. Tốc độ tiến độ lĩnh vực của hắn tăng lên giống như không hề giảm bớt. Giống như không có bình cảnh vậy. Dưới tình huống bình thường, tiến độ lĩnh vực càng về sau càng khó tăng lên. Nhưng Lục Trường Sinh lại không hề chậm lại. Dùng một viên ngộ đạo đan, có thể tăng tiến độ của tinh không lĩnh vực lên chừng từ 8% đến 10%. Lục Trường Sinh cũng biết đại khái nguyên nhân. Ngộ tính. Đó là bởi vì ngộ tính của Lục Trường Sinh rất cao. Kể cả là lĩnh vực viên mãn cũng vốn không là gì đối với ngộ tính của Lục Trường Sinh. Nếu như hiệu suất cảm ngộ lĩnh vực không giảm xuống, như vậy là dùng thêm 3 viên ngộ đạo đan nữa, hẳn là có thể khiến tinh không lĩnh vực viên mãn. Một ánh sao lóe lên trong mắt Lục Trường Sinh. Không biết sau khi lĩnh vực viên mãn sẽ phát sinh cái gì. Nhưng mà, còn thiếu 3 viên ngộ đạo đan nữa. Nếu như định đổi, vậy là 30.000 điểm cống hiến. Hiện giờ Lục Trường Sinh chỉ còn 8.000 điểm cống hiến thôi. Trừ phi lại đi làm nhiệm vụ. Nhưng mà, hiện giờ không vội. Lĩnh vực tự nhiên phải tăng lên, dù sao lĩnh vực tăng lên đại biểu cho sự tiến bộ của thực lực. Nhưng mà Lục Trường Sinh cũng không quên, căn bản của cảnh giới thần cương là cái gì? Là sức mạnh tâm linh. Chỉ khi nấc tâm linh đạt đến 100, hắn mới có thể mở não vực ra, từ đó bước vào cảnh giới thần tàng. Trước đó Lục Trường Sinh đều tăng lĩnh vực lên, tương đương với cảm ngộ thiên địa, dùng nó để tăng sức mạnh tâm linh. Nhưng mà hiện giờ ở trong tay hắn có một pháp khí thần kỳ chúng sinh tương. Có thể rơi vào trong ảo cảnh, cảm ngộ muôn vẻ chúng sinh, từ đó tăng sức mạnh tâm linh lên. Lục Trường Sinh lấy chúng sinh tương ra. Hắn chậm rãi mở bức tranh này ra. Trên bức tranh còn có chữ. Trên thực tế là lời nhắc nhở, một khi pháp khí này được sử dụng, sẽ khiến cho người ta đắm chìm ở trong ảo cảnh. Đến lúc đó sẽ mất đi trí nhớ, ở bên trong ảo cảnh trôi qua một đời của người bình thường. Về phần con người bình thường khi còn sống sẽ trải qua cái gì? Lại có thể có cảm ngộ gì? Có thể tăng sức mạnh tâm linh lên hay không, thật ra đều không biết. Tương đương với đụng phải vận may. Nhưng mà, ở trên tổng thể, một khi sử dụng chúng sinh tương, trên cơ bản đều có thể tăng sức mạnh tâm linh lên. Ảo cảnh đại khái tương đương với thời gian 3 ngày trong hiện thực. Như vậy, ta cần bế quan ít nhất 3 ngày, không thể bị bất cứ kẻ nào quấy rầy. Nếu không, sẽ mất đi hiệu quả. Chúng sinh tương chỉ có cơ hội sử dụng một lần cuối cùng, phải cố gắng nắm chắc lấy. Lục Trường Sinh khoanh chân ngồi ở trong phòng. Trong vòng 3 ngày không ăn không uống, không hề có bất cứ ảnh hưởng gì đến thân thể của hắn cả. Hắn cầm cuốn tranh chúng sinh tương trong tay. Pháp khí này hắn là cố ý vì võ giả luyện chế ra. Chỉ cần tập trung ánh mắt nhìn chằm chằm vào chúng sinh tương, tự nhiên có thể kích phát nó, từ đó rơi vào trong ảo cảnh. Bắt đầu đi. Lục Trường Sinh giơ chúng sinh tương lên trước mắt. Sau đó nhìn chằm chằm không rời mắt lên cuốn tranh. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Trường Sinh cảm thấy cuốn tranh trước mắt giống như biến thành một vòng xoáy. Vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuối cùng triệt để nuốt hắn vào. Sau đó, Lục Trường Sinh mất đi ý thức, rơi vào trong bóng tối. Nhưng vào khoảnh khắc hắn mất đi ý thức, hắn đã rơi vào trong ảo cảnh của chúng sinh tương. Giờ phút này, Lục Trường Sinh đang trải qua một ảo cảnh. Chính là, hắn không biết rõ mà thôi. Bên trong ảo cảnh, Lục Trường Sinh ra đời trong một sơn thôn xa xôi ở Lạc Quốc, tên là La Sơn. Trong thôn sinh sống dựa vào săn bắn, là chúng sinh tương, hóa ra đây chính là chúng sinh tương. Cái này đâu phải là ảo cảnh. Rõ ràng là một đoạn cuộc đời mới trải qua trong lòng Lục Ripter sinh nổi lên sóng to gió cả. Ảo cảnh thật lợi hại, pháp khí thật lợi hại. Sau khi Lục Trường Sinh tỉnh lại từ trong ảo cảnh, hắn tinh tế nhớ lại trí nhớ trong đầu, lại không biết, dưới vô tri vô giác, rất nhiều trải nghiệm của La Sơn đều đang ảnh hưởng đến hắn. Nhưng mà ảnh hưởng không lớn. Lục Trường Sinh là võ giả cảnh giới thần cương, tâm linh, ý chí của bản thân đã rất mạnh. Đâu phải La Sơn một người bình thường có thể ảnh hưởng đến được. Nhưng mà trải nghiệm của La Sơn quá phong phú. Có lẽ, cũng là Lục Trường Sinh quá may mắn. Có thể có một đoạn trải nghiệm như vậy ở trong ảo cảnh. Khi mới mười mấy tuổi đã thừa nhận đau khổ cả nhà bị loạn binh giết chết. Nhưng lại không hề uể oải, ngược lại ngàn dặm đuổi theo hung thủ, lấy sức của bản thân, tiêu tốn thời gian nửa năm giết chết mấy trăm tên loạn binh. Sau này càng từ tiểu binh từng bước một đi đến đại tướng lãnh binh, thậm chí tranh giành thiên hạ. Tuy rằng binh bại, nhưng lại gặp được chủ tốt, cuối cùng bình định thiên hạ. Đáng tiếc, có thể chung hoạn nạn với chủ công, chứ không thể chung phú quý. Cuối cùng không cam lòng chết đi ở trong đấu đá quyền lực. Trải nghiệm cuộc đời như vậy có thể nói tương đối phong phú. Mà trải nghiệm cuộc đời càng phong phú, về lý luận, có lẽ càng có trợ giúp rất lớn cho tăng trưởng sức mạnh tâm linh. Ảo cảnh chúng sinh tương này tương đương với trò chơi thế tục thêm đánh nhau sống chết. Thật sự rất đáng giá. Chỉ tiếc, đây là một lần cơ hội sử dụng cuối cùng. Lục Trường Sinh một lần nữa cầm cuốn tranh chúng sinh tương lên. Nhưng mà hắn mới vừa chạm vào. Xoẹt. Cuốn tranh tự động tiêu tán thành mảnh nhỏ. Chúng sinh tương không còn. Đáng tiếc, chỉ có một lần cơ hội. Nếu như có thể sử dụng chúng sinh tương 9 lần, vậy tương đương với trải nghiệm cuộc đời 9 lần. Như vậy có lợi rất lớn cho rèn luyện tâm linh. Lục Trường Sinh thấp giọng lẩm bẩm. Trên thực tế, hắn biết chúng sinh tương do một người tên là Không Minh Đạo Quân luyện chế thành. Trước đó ở trên cuốn tranh kia, Lục Trường Sinh đã nhìn thấy cái tên này. Nếu như có thể tìm được Không Minh Đạo Quân, lại luyện chế một bức chúng sinh tương này nhưng mà, cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Ngay từ đầu Lục Trường Sinh chưa từng nghe nói đến Không Minh Đạo Quân, vậy đi đâu để tìm đây? Hiện giờ chúng sinh tương đã sử dụng một lần, hoàn toàn tổn hại. Lục Trường Sinh cảm thấy thu hoạch rất nhiều, có lẽ sức mạnh tâm linh đã gia tăng một ít. Chính là rốt cuộc gia tăng bao nhiêu, hắn cũng không rõ. Vì thế, Lục Trường Sinh đứng dậy rời khỏi viện, đi đến điện truyền công. Rất nhanh, hắn đã đi đến trước mặt bia tâm linh ở trong điện. Bia tâm linh giống như trước kia, có rất nhiều đệ tử đang xếp hàng kiểm tra sức mạnh tâm linh. Lục Trường Sinh lại lặng lặng chờ đợi. Khoảng chừng nửa canh giờ sau mới đến lượt hắn. Hả? Chẳng phải là Lục Trường Sinh sư huynh sao? Lần trước hắn kiểm tra sức mạnh tâm linh đến nay mới được bao lâu chứ? Tổng cộng hơn một tháng, chưa đến hai tháng. Chính là chưa đến hai tháng, sức mạnh tâm linh có thể tăng trưởng bao nhiêu? Rất nhiều người có thể trong vòng một hai năm sức mạnh tâm linh đều không tăng lên chút nào. Kể cả đệ tử hạt giống, thiên phú có cao nữa, sức mạnh tâm linh muốn tăng lên đều khó như lên trời. Có lẽ Lục sư huynh không giống như vậy thì sao? Lần trước nấc tâm linh của Lục sư huynh là 28, không biết lần này có cơ hội đạt đến trên 30 không? Lục Trường Sinh dù sao là nhân vật phong vân của nội môn. Vừa xuất hiện đã bị người nhận ra. Nhưng mà Lục Trường Sinh cũng không thèm để ý đến, hắn để tay lên trên bia tâm linh, ánh mắt nhìn thẳng vào đó. Dần dần, Lục Trường Sinh cảm thấy ý thức hoảng hốt một trận. Bia tâm linh thật sự giống như có ma lực gì đó, khiến cho hắn rơi vào trong. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Ông! Trên bia tâm linh lóe lên một tia sáng trong suốt. Lục Trường Sinh cũng hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong đắm chìm kia. Đầu tiên hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào bia tâm linh. 33. Trên bia tâm linh, con số 33 lóe lên tia sáng. Như vậy cũng có ý nghĩa rằng, nấc tâm linh của Lục Trường Sinh giờ phút này đã đạt đến 33. Tăng thêm so với lần trước 5 nấc. Lục Trường Sinh nao nao. Dù thế nào hắn đều thật sự không ngờ, nấc tâm linh sẽ là 33. Không phải nhiều lắm, mà là quá ít. Hắn xuống núi một chuyến, tăng tinh không lĩnh vực lên đến 75%, lại có chúng sinh tương, rơi vào trong ảo cảnh, tương đương với đã trải qua một cuộc đời hoàn toàn mới. Cũng coi như vượt qua trăm cây nghiền đắng. Kết quả lại chỉ gia tăng thêm có 5 điểm nấc tâm linh. Sức mạnh tâm linh, hư vô mờ mịt, nếu như muốn tăng lên, thật sự quá khó khăn. Khó trách nội môn nhiều thiên tài như vậy, tài năng xuất chúng, kết quả vẫn luôn không thể tăng nấc tâm linh lên đến 100, cuối cùng buồn bực không vui, vĩnh viễn lưu lại ở cảnh giới thần cương. Chỉ có điều, Lục Trường Sinh thấy sức mạnh tâm linh tăng lên quá ít, nhưng đối với các đệ tử nội môn khác, trong thời gian ngắn như vậy mà hắn đã tăng nấc tâm linh lên đến trình độ 33. Tốc độ như vậy, thật sự có thể nói là thần tốc. Bọn họ đều trừng lớn mắt, giống như không thể tin được. Nhưng mà, bên trên bia tâm linh còn đang tản ra tia sáng trong suốt. Nấc 33 cũng vô cùng bắt mắt. 33, nấc tâm linh của Lục sư huynh lại đạt đến 33 rồi. Mới được bao lâu chứ? Còn chưa đến 2 tháng, nấc tâm linh đã tăng lên đến 5 điểm. Lần trước nấc tâm linh của Lục sư huynh mới chỉ có 28, lần này là 33. Chưa đến 2 tháng, sao Lục sư huynh tăng lên nhiều sức mạnh tâm linh đến như vậy chứ? Có lẽ là ngộ đạo đan. Có lẽ là có kỳ ngộ gì đó, nghe nói Lục sư huynh nhận một nhiệm vụ xuống núi rồi rất nhiều người đều đang thảo luận ào. Không đến 2 tháng, sức mạnh tâm linh tăng lên 5 nấc. Đây là tăng lên vô cùng to lớn. Lục Trường Sinh quay trở về viện. Hắn thừa nhận, trước đó mình có phần quá mức lạc quan. Cho rằng cảm ngộ lĩnh vực, tăng tiến độ của lĩnh vực lên là có thể nhanh chóng tăng sức mạnh tâm linh. Trên thực tế, lĩnh vực tăng lên thật sự có thể khiến cho sức mạnh tâm linh tăng trưởng. Chính là tăng trưởng này lại rất có hạn. Ngược lại là chúng sinh tương, Lục Trường Sinh cảm thấy chỉ sợ nó giúp tăng lên không ít nấc tâm linh. Đáng tiếc, chúng sinh tương đã không còn. Vẫn còn cần ngộ đạo đan, ít nhất phải 3 viên, còn cần 30.000 điểm cống hiến. Hiện giờ Lục Trường Sinh có 8.000 điểm cống hiến, còn kém hơn 20.000 nữa. Chẳng lẽ còn phải đi làm nhiệm vụ sao? Lục Trường Sinh mới vừa trở lại Bắc Vực Thiên Tông không lâu, còn không muốn xuống núi lắm. Đợi chút, có một chỗ, không cần làm nhiệm vụ cũng có hy vọng nhận được điểm cống hiến. Lục Trường Sinh nghĩ đến một nơi, điện đấu chiến. Đệ tử của Bắc Vực Thiên Tông, dưới tình huống bình thường không được tự mình tranh đấu. Chỉ khi khiêu chiến những đệ tử hạt giống này thì mới có thể chiến đấu. Nhưng mà, các đệ tử đều là võ giả. Mà võ giả thì đâu thể không chiến đấu được. Do đó, có điện đấu chiến. Điện đấu chiến này thật đặc thù, các đệ tử có thể báo danh tham gia đấu chiến. Một lần báo danh, cần phải giao nộp 1.000 điểm cống hiến. Mỗi một lần chỉ cần có trên 100 đệ tử báo danh là có thể tiến hành đấu chiến. Đến lúc đó, sẽ có các loại hỗn chiến. Chỉ cần kiên trì đến 10 người cuối cùng trong đấu chiến. Như vậy, 10 người này có thể chia các điểm cống hiến của đấu chiến. Mỗi người 1.000 điểm cống hiến, 100 người tham gia đấu chiến, vậy là 100.000 điểm cống hiến. 10 người cuối cùng kiên trì được, sẽ chia cắt 100.000 điểm cống này. Hạng nhất nhận được 35.000 điểm cống hiến. Hạng thứ hai nhận được 20.000 điểm cống hiến. Hạng thứ ba nhận được 10.000 điểm cống hiến. Còn lại từ hạng thứ tư đến hạng thứ 10, mỗi người nhận được 5.000 điểm cống hiến. Ban thưởng này coi như tương đối phong phú. Hơn nữa cũng không cần xuống núi. Về phần chiến đấu, Lục Trường Sinh thật sự không sợ chiến đấu. Vì thế, hắn đứng dậy, đi thẳng đến điện đấu chiến. Rất nhanh, Lục Trường Sinh đi đến điện đấu chiến. Điện đấu chiến có rất nhiều người. Thậm chí rất nhiều đệ tử đã bắt đầu đấu chiến. Đấu chiến mỗi ngày bắt đầu vào thời gian buổi sáng cố định. Chỉ cần số lượng gom đủ 100 là có thể. Lục Trường Sinh lấy lệnh bài thân phận ra, xin báo danh đấu chiến. Buổi sáng ngày mai đến điện đấu chiến. Nếu như thời gian một ngày không gom đủ 100 người, vậy phải báo danh lần nữa. Chấp sự điện đấu chiến nhắc nhở. Được. Lục Trường Sinh gật đầu. Hắn vừa cẩn thận nhìn xem quy tắc ở điện đấu chiến. Người tham gia đấu chiến không hạn chế thực lực. Đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, thậm chí đệ tử chân truyền đều có thể tham gia. Nhưng mà, hàng tháng mỗi một đệ tử chỉ có thể tham gia một lần. Làm như vậy cũng là vì không khiến cho các đệ tử cả ngày đắm chìm ở trong đấu chiến. Đấu chiến tự nhiên rất tốt, nhưng nếu như chìm đắm ở trong đó mà không để mắt đến tăng lên các phương diện khác, như vậy mất nhiều hơn được. Nếu như trong đấu chiến có đệ tử chân truyền, vậy phiền toái. Nhưng mà đệ tử chân truyền bình thường rất ít khi tham gia đấu chiến. Cho dù có tham gia, ta không nhận được hạng nhất, lấy hạng thứ hai hoặc hạng thứ ba cũng được. Hơn nữa nếu như thật sự có đệ tử chân truyền tham gia, có lẽ là chuyện tốt, có thể tự mình cảm nhận thực lực của cường giả cảnh giới thần tàng, coi như là thu hoạch. Tâm tính của Lục Trường Sinh lại rất tốt. Vì thế, hắn trở về chuẩn bị. Đến ngày hôm sau, Lục Trường Sinh lại đi đến điện đấu chiến, lấy lệnh bài thân phận ra, giao cho chấp sự. Một tổ này của ngươi, 100 người đã gom đủ. Vào đi, bên trong là sảnh chính đấu chiến. Chấp sự nói với Lục Trường Sinh. Ánh mắt Lục Trường Sinh sáng ngời lên. 100 người đã gom đủ, hắn đi thẳng vào sảnh chính đấu chiến. Bên trong đã có rất nhiều người. Lục Trường Sinh mới vừa tiến vào trong đó, lập tức đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Dù sao, hắn là đệ tử hạt giống nội môn. Trước đó cũng là đệ tử hạt giống ngoại môn. Người quen biết hắn có thật nhiều. Phần lớn người của sảnh chính đấu chiến đều quen biết hắn. Là Lục Trường Sinh sư huynh, đệ tử hạt giống nội môn. Là Lục Trường Sinh, phen này phiền toái, hắn là kẻ địch mạnh. Bốn loại lĩnh vực, bốn tầng thần cương, có thể bùng nổ sức mạnh 100.000 đỉnh, đây là ứng cử viên cho ba thứ hạng đầu thậm chí là hạng nhất. Vậy thì không chắc, lỡ như có đệ tử chân truyền tham gia đấu chiến thì sai ba bam cô. Đệ tử chân truyền, có lẽ rất khó đụng tới trong khi mọi người đang thảo luận ồn ào. Rầm. Một bóng dáng đi từ bên ngoài vào. Một nam tử mặc áo bào trắng, dắt trường kiếm bên thắt lưng, mặt như quan ngọc, tác phong nhanh nhẹn. Từ xa nhìn lại, giống như không phải là một võ giả, mà như văn sĩ. Nhưng mà, khi nhìn thấy nam tử áo bào trắng này, sắc mặt của rất nhiều đệ tử ở trong sảnh chính lập tức thay đổi. Đây là chân truyền Tiêu Kiếm. Lại thật sự có đệ tử chân truyền đến tham gia đấu chiến, phen này phiền toái. Hạng nhất đừng có nghĩ đến, có chân truyền Tiêu Kiếm, không ai có thể đoạt được hạng nhất đấu chiến. Thậm chí, chúng ta còn phải cẩn thận, đừng để cho chân truyền Tiêu Kiếm loại bỏ, nếu như kể cả 10 thứ hạng đầu đều chưa lọt vào được, 1.000 điểm cống hiến này sẽ lãng phí. Thật sự không hay ho, lại gặp đệ tử chân truyền trong lúc này, trên mặt phần lớn đệ tử đều lộ vẻ thất vọng. Đệ tử chân truyền có lẽ không phải đơn giản là đến cướp hạng nhất đấu chiến. Nếu như trong quá trình đấu chiến, thật xui xẻo, bị Tiêu Chiến để mắt đến, lúc đó bị loại bỏ. Vốn có thực lực lọt vào 10 thứ hạng đầu thậm chí là 3 thứ hạng đầu, lại bị Tiêu Kiếm trực tiếp loại bỏ, vậy sẽ thua lỗ lớn. Tiêu Kiếm vừa xuất hiện, đã gia tăng thêm tính không ổn định trong một lần đấu chiến này. Trừ bỏ Tiêu Kiếm ra, không ai dám nói có nắm chắc tuyệt đối tiến vào 10 thứ hạng đầu. Đều phải dựa vào may mắn. Kể cả Lục Trường Sinh cũng hơi nhau mắt lại, ánh mắt quan sát trên dưới Tiêu Kiếm. Đệ tử chân truyền có lẽ, một lần này có thể tự mình cảm nhận cảnh giới thần tàng rốt cuộc có thủ đoạn gì. Lục Trường Sinh ngược lại hơi hưng phấn. Tổng thất 1.000 điểm cống hiến không là gì cả. Thậm chí, một lần này không lọt vào trong 10 thứ hạng đầu cũng không có gì. Chỉ có thể nhìn thấy chân truyền ra tay, đã đáng giá. Đương nhiên, Lục Trường Sinh cũng sẽ không thể lỗ mãng. Hắn vẫn phải cố hết sức cẩn thận, tốt nhất có thể kiên trì đến 10 thứ hạng đầu. Thoạt nhìn thái độ của Tiêu Kiếm tương đối ôn hòa. Chính là không có ai chủ động tiến lên bắt chuyện. Tiêu Kiếm khoanh chân ngồi dưới đất, lặng lặng chờ đợi. Tuy rằng số lượng 100 người tham gia đấu chiến đã gom đủ, nhưng còn có đệ tử vẫn chưa đến điện đấu chiến. Đại khái đợi chừng 15 phút đồng hồ. Lục tục lại có rất nhiều đệ tử đến đây. Cuối cùng, cánh cửa sảnh chính đấu chiến chậm rãi đóng lại. đấu chiến bắt đầu. Ngoài sảnh chính đấu chiến truyền đến một giọng nói. Lập tức, tất cả mọi người trở nên khẩn trương. Không Lục Trường Sinh liếc nhìn toàn bộ phòng đấu chiến. Trên tường ở trong phòng, thấp thoáng có một chùm ánh sáng. Trong ánh sáng có chữ số 100. Có lẽ là để đại diện cho 100 đệ tử trong phòng đấu chiến. Một khắc loại 80 người. Nếu một khắc sau số người bị loại thấp hơn 80, thì tất cả mọi người ở trận đấu lần này đều bị loại. Một giọng nói vang lên trong phòng đấu chiến. Quy tắc đấu chiến. Mắt Lục Trường Sinh hơi híp lại. Trong nháy mắt hắn đã hiểu dụng ý của quy tắc này. Chính là để các đệ tử trong phòng đấu chiến chém giết lẫn nhau. Đừng nghĩ tới việc bảo toàn bản thân mình. Một khi lựa chọn bảo toàn bản thân, thì mọi người đều sẽ bị loại. Hơn nữa, đối với cường giả mà nói, bọn họ sẽ ra tay hăng hái hơn. Yeah. Lục Trường Sinh ra tay không chút do dự. Vù. Bầu trời xung quanh như tối sầm lại. Có thể mơ hồ nhìn thấy một khoảng tinh không đen kịt. Tinh không lĩnh vực. Phạm vi tinh không lĩnh vực do Lục Trường Sinh thi triển rất có hạn. Hắn khống chế phạm vi lĩnh vực, cố gắng không ảnh hưởng tới đệ tử chân truyền Tiêu Kiếm. Để tránh Tiêu Kiếm ra tay với hắn. Còn Tiêu Kiếm dường như cũng rất tự giác. Cứ vậy khoảnh chân ngồi trên đất, không hề ra tay. Nhưng cũng không có ai dám tới gần. Lục Trường Sinh hiểu, đệ tử chân truyền như Tiêu Kiếm tham gia chiến đấu, quả là nằm không cũng vượt ải. Còn đến mức nào có thể nằm, thì Lục Trường Sinh không rõ. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn tham gia đấu chiến. Trong nháy mắt Lục Trường Sinh đã chồng thêm 4 tầng thần cương. Dù sao thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra trong cuộc hỗn chiến, an toàn là trên hết. Ken. Lục Trường Sinh rút đao. Từng ánh đao huyết sắc bay khắp bầu trời. Một khi rơi xuống, thần cương của một vài người nhất định sẽ bị phá vỡ, hoặc là cánh tay, chân bị chém đứt. Mỗi một ánh đao huyết sắc đều kèm theo một vũ giả bị loại bỏ. Thậm chí, trong đó còn có vài người ngưng tụ được 3 tầng thần cương, nhưng cũng vô dụng, không ngăn nổi một đao của Lục Trường Sinh. Quá đáng sợ, đây chính là thực lực của Lục Trường Sinh sao? Cộng thêm 4 tầng thần cương, nghe nói có thể bùng phát ra thập vạn đỉnh chi lực, vũ giả cảnh giới thần cương nào có thể cản nổi chứ? Nhất định phải cách xa Tiêu Kiếm, cũng phải cách xa Lục Trường Sinh, hai người chắc chắn không dễ chọc. Đây chính là thực lực của đệ tử hạt giống nội môn sao? Trong chốc lát, rất nhiều người chủ động cách xa Lục Trường Sinh. Con số trên tường cũng nhanh chóng thay đổi. Từ 100 nhanh chóng giảm mạnh xuống 80, 70, 60, 50, sau khi số giảm xuống 50, thì tốc độ giảm chậm hơn rất nhiều. Dù sao cũng đã giảm được một nửa số người, loại bỏ hầu hết người yếu ra ngoài. Những người còn lại đều là những cường giả có chút thủ đoạn. Nhưng, cũng có người có vận khí rất tốt, hoặc là nói biết cách ẩn giấu. Ví dụ, Lục Trường Sinh đã nhìn thấy một đệ tử ngoại môn, chỉ là vũ giả ở cảnh giới thần lực, nhưng đến giờ vẫn bình yên vô sự. Nhưng, vẫn cần loại bỏ thêm 30 người nữa, cho dù có biết ẩn giấu đến mức nào, thì e rằng cũng khó mà thoát khỏi vận mệnh bị loại bỏ. Quả nhiên, sau khi số người giảm xuống 30, đệ tử cảnh giới thần lực đó đã bị loại bỏ. Từ đầu tới cuối, Tiêu Kiếm không hề ra tay. Cứ như đang xem một vở kịch vậy. Có thể trực tiếp nằm vượt qua vòng 1, nhưng mọi người lại không hề ngưỡng mộ. Tiêu Kiếm không ra tay thì càng tốt. Nếu Tiêu Kiếm ra tay, vậy thì bọn họ ai cũng sẽ gặp nguy hiểm. Số dần giảm xuống. Lục Trường Sinh cũng chém chết 2 tên cứng đầu. Vậy mà lại đều diễn hóa được lĩnh vực. Đương nhiên, diễn hóa ra lĩnh vực, thậm chí ngưng tụ 2 tầng, 3 tầng thần cương cũng không cản nổi một thập vạn đỉnh chi lực của Lục Trường Sinh. Rất nhanh, số người cuối cùng chỉ còn lại 20 người. Vòng loại đầu tiên kết thúc. Vòng loại đầu tiên kết thúc, bắt đầu vòng loại thứ hai. Vù. Từng chùm sáng rơi xuống, bao phủ thân thể mỗi người. Có số trong ánh sáng. Người có số giống nhau, đánh với nhau, người thắng vào vòng tiếp theo. Lục Trường Sinh thầm cả kinh. Vòng thứ hai cũng khá quan trọng. Bởi vì một khi loại đối thủ, thì có thể vào top 10. Ít nhất cũng thu được 5.000 điểm cống hiến, không lỗ. Lục Trường Sinh liếc nhìn số 8 của mình. Hắn ngẩng đầu, liếc mắt. Rất nhanh đã nhìn thấy đối thủ của mình. Đó là một vũ giả cảnh giới thần cương. Nhưng, điều mọi người quan tâm nhất vẫn là ai là đối thủ của Tiêu Kiếm. Rất nhanh, mọi người đã nhìn thấy một vũ giả có vẻ mặt rất khó coi. Số của hắn và số của Tiêu Kiếm giống nhau. Hắn sẽ đối đầu với Tiêu Kiếm. Ta nhận thua. Đệ tử này đến dũng khí chiến đấu cũng không có, trực tiếp nhận thua. Vẻ mặt của đối thủ của Lục Trường Sinh cũng rất khó coi. Hắn đương nhiên biết Lục Trường Sinh, vậy nên đã hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tuy Lục Sư Huynh có sức mạnh cường đại, nhưng ta cũng muốn học hỏi một phen. Như ngươi mong muốn. Lục Trường Sinh cũng không nhiều lời, trực tiếp chém một đao ra. Keng. Thập vạn đỉnh chỉ lực, trong nháy mắt đã hạ xuống hai tầng thần cương của đối phương. Răng rắc. Thần cương vỡ vụn. Lục Trường Sinh chém đứt cánh tay của đối phương chỉ bằng một đòn. Ta thua rồi, vẻ mặt của đệ tử này rất khó coi. Hắn cũng là đệ tử nội môn, thậm chí còn là người xuất sắc trong đó. Nhưng, lại không phải là đệ tử hạt giống. Bây giờ xem ra, chênh lệch giữa hắn và đệ tử hạt giống thực sự quá lớn. Rất nhanh, phòng đấu chiến chỉ còn lại 10 người. Vòng loại thứ 2 kết thúc, quy tắc của vòng loại thứ 3. Một mình Tiêu Kiếm, nghênh chiến 9 người còn lại. Lục Trường Sinh nhìn quy tắc loại của vòng 3, mắt chợt ngưng lại. Đây là phải quyết đấu chính diện với Tiêu Kiếm. Hơn nữa còn là chính vũ giả cảnh giới thần cương, liên thủ đối phó với một đệ tử chân truyền. Thậm chí, trong 9 người không chỉ có một mình Lục Trường Sinh là đệ tử hạt giống của nội môn, mà có tới 3 người. Cộng thêm Lục Trường Sinh thì tổng cộng có 3 người đều là đệ tử hạt giống trong nội môn. Đội hình như vậy cực kỳ lớn mạnh, nhưng chẳng một ai dám coi thường Tiêu Kiếm. Thậm chí, cả 9 người đều như gặp phải kẻ địch lớn. Vòng loại thứ 3 bắt đầu. Vừa dứt lời, Tiêu Kiếm cũng không lập tức ra tay, mà chậm rãi nói, ta sẽ diễn hóa kiếm chi lĩnh vực. Cho nên, một khi thật sự ra tay, các ngươi sẽ cảm nhận được sự đau khổ vạn kiếm xuyên thân. Không kham nổi thì sớm nhận thua đi. Tiêu Kiếm rất khinh thường. Nhưng, hắn cũng không cho rằng có ai có thể tạo thành uy hiếp với mình được. Chém. Lục Trường Sinh đã ra tay. Hắn không để Tiêu Kiếm thật sự thi triển kiếm chi lĩnh vực. Lục Trường Sinh kích phát tâm kiếm. Lặng lẽ không tiếng động, trong nháy mắt đã chém vào tinh thần của Tiêu Kiếm. Hửm. Bí pháp tinh thần. Vẻ mặt Tiêu Kiếm khẽ biến đổi. Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Tâm kiếm của Lục Trường Sinh rất mạnh, hơn nữa còn dung hợp với bí pháp cửu tự chân ngôn, gần như là vô địch. Nhưng, Lục Trường Sinh thi triển tâm kiếm, lần đầu bị vô hiệu. Không, có lẽ không thể nói là vô hiệu, mà là vô dụng. Khi tâm kiếm của Lục Trường Sinh chém vào tinh thần của Tiêu Kiếm, Lục Trường Sinh thấy như vừa chém lên khối sắt vô cùng cứng rắn. Căn bản không thể lay động tinh thần của Tiêu Kiếm. Tinh thần ngưng tụ thành sắt. Trong lòng Lục Trường Sinh chấn động. Bất kể là cảnh giới thần lực cũng được, hay là cảnh giới thần cương cũng vậy. Cho dù là người có ý chí tinh thần mạnh hơn nữa, tinh thần cũng không thể trở thành sắt. Nhưng, tâm kiếm của Lục Trường Sinh cứ như đã chém phải một khối sắt vậy. Tâm kiếm không có hiệu quả, Lục Trường Sinh lại lập tức thi triển lĩnh vực. Âm chồng thêm 4 tầng lĩnh vực. Đồng thời, lĩnh vực bắt đầu nhanh chóng dung hợp. Tinh không lĩnh vực và bộc bố lĩnh vực dung hợp thành tinh không bộc bố lĩnh vực. Hải lãng lĩnh vực và bạo phong lĩnh vực dung hợp thành thủy long quyển lĩnh vực. Hai lĩnh vực này trong nháy mắt đã bao phủ lấy Tiêu Kiếm. Không chỉ Lục Trường Sinh ra tay, mà 8 người khác cũng đồng thời động thủ. Bọn họ biết rõ, thứ hạng cuối cùng sẽ được xếp dựa theo biểu hiện. Nếu bọn họ làm thinh, thì e rằng thứ hạng cuối cùng sẽ rất thấp. Vô số ý cảnh, lĩnh vực đều bao phủ lên người Tiêu Kiếm. Nếu đổi thành vũ giả khác, thì đã bị trấn áp không thể nhúc nhích được từ lâu rồi. Nhưng, Tiêu Kiếm lại như không bị ảnh hưởng gì cả. Ánh mắt hắn xuyên qua lớp lớp lĩnh vực, rơi lên người Lục Trường Sinh. 4 loại lĩnh vực, còn dung hợp lĩnh vực là không tồi. Có ngộ tính này, tương lai có hy vọng thăng cấp lên chân truyền, Tiêu Kiếm khen ngợi. Nhưng, đây cũng chỉ là thuận miệng nói vậy mà thôi. Hắn không quan tâm tới công kích của những vũ giả này. Ta biết các ngươi đang đợi gì. Xem kỹ đây, sau khi mở não vực, rốt cuộc sức mạnh to lớn tới mức nào. Kiếm chi lĩnh vực. Một khắc sau, trên người Tiêu Kiếm chợt xuất hiện một tầng lĩnh vực chi lực. Nhưng, tầng lĩnh vực chi lực này lại không phải hư ảo, mà như hiện thực vậy. Mọi người đều có thể nhìn thấy tầng lĩnh vực này. Kiếm chi lĩnh vực vừa xuất hiện, hai lĩnh vực dung hợp của Lục Trường Sinh lập tức vỡ tan. Lĩnh vực, ý cảnh của 8 người khác cũng khuếch tán. Lúc này, chỉ có một loại lĩnh vực, đó chính là kiếm chi lĩnh vực. Bọn họ như đang ở trong thế giới kiếm vậy. Bản thân cảm nhận được vô số kiếm phong. Ở trên đỉnh đầu bọn họ, đột nhiên xuất hiện rất nhiều thanh kiếm sắc bén. Dày đặc như mưa. Trong lòng Lục Trường Sinh cực kỳ chấn động. Rơi. Từng thanh kiếm sắc bén lập tức rơi xuống. Lập tức, cánh tay của Lục Trường Sinh bị kiếm chặt đứt. 4 tầng thần cương, bách đỉnh chi lực của hắn giống hệt như một tờ giấy vậy. Nhưng, dường như Lục Trường Sinh không hề để tâm tới việc mình bị loại. Cũng không quan tâm lực kiếm của Tiêu Kiếm mạnh tới mức nào. Hắn mở to mắt, như thể nhìn thấy cảnh tượng khó mà tin được. Những thanh kiếm này là thật. Ánh mắt Lục Trường Sinh vô cùng kinh ngạc. Thật. là thật. Kiếm chi lĩnh vực là thật, kiếm cũng là thật. Hóa thực là từ ảo hóa thật, sao có thể? Thậm chí Lục Trường Sinh còn quên cả đau đớn, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Hửm. Ngộ tính đúng là không tệ, có thể nắm bắt điểm then chốt của kiếm chi lĩnh vực. Nhưng, ta chỉ có thể nói với ngươi, đây là thật, cũng không phải thật. Cụ thể thế nào, đợi ngươi mở não vực, thăng cấp tới thần tàng là biết. Đây là thủ đoạn của vũ giả cảnh giới thần tàng. Tiêu Kiếm thu lĩnh vực lại. Kết quả không ngoài dự đoán. 9 người Lục Trường Sinh, toàn quân bị diệt. Đấu chiến kết thúc, Tiêu Kiếm đứng đầu, Lục Trường Sinh xếp hạng 2, Vũ Nguyên Cực hạng 3. Cửa phòng đấu chiến mở ra. Mọi người đi ra ngoài. Lục Trường Sinh cũng nhặt cánh tay trên đất lên, nối lại. Điều này đối với cảnh giới thần lực mà nói, cũng không phải là chuyện khó khăn gì, càng đừng nói là cảnh giới thần cương. Trong lần đấu chiến này Lục Trường Sinh xếp hạng 2, nhận được 20.000 điểm cống hiến, có thể nói là thu hoạch cực lớn. Nhưng, Lục Trường Sinh lại cảm thấy, thu hoạch lớn nhất là hắn tận mắt nhìn thấy đệ tử chân truyền Tiêu Kiếm ra tay. Tự trải nghiệm thủ đoạn của vũ giả cảnh giới thần tàng. Nhất là kiếm chi lĩnh vực từ ảo hóa thực, đối với Lục Trường Sinh mà nói quá chấn động. Nó là thật, cũng không phải thật quả nhiên, không vào thần tàng đều toi công. Dưới thần tàng, đều là đám kiến hôi. Chấn động trong lòng Lục Trường Sinh đến giờ vẫn chưa hồi phục lại. Thực ra hắn vẫn luôn rất kiêu ngạo. Tuy không có ngạo khí, nhưng hắn có ngạo cốt. Trên 4 tầng thần cương, 4 loại lĩnh vực. Thậm chí còn có dung hợp lĩnh vực. Cộng thêm thập vạn đỉnh chi lực. Đây là sức mạnh đáng sợ tới mức nào? Cho dù quét sạch nội môn, Lục Trường Sinh cũng có tự tin. Nhưng, lúc đối mặt với thần dị của vũ giả cảnh giới thần tàng, Lục Trường Sinh mới biết, hắn nhỏ bé tới mức nào. Chưa kể tới 4 tầng thần cương. Dù hắn có ngưng tụ 10 tầng thần cương thì sao? Đối mặt với kiếm chi lĩnh vực từ ảo hóa thực, những thanh kiếm sắc bén vô cùng vô tận, dày đặc đó, cho dù 100 tầng thần cương thì thế nào? Cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Không vào thần tàng đều toi công. Lúc này Lục Trường Sinh mới thật sự cảm nhận được, lực tâm linh mới là mấu chốt. Nếu thành thần tàng, thì nấc tâm linh nhất định phải đạt tới 100. Chứ không phải cố gắng ngưng tụ 10 tầng 8 tầng thần cương gì đó. Chẳng có chút ý nghĩa nào. Thực lực hiện giờ của Lục Trường Sinh không thể nói là hoàn toàn vô địch trong vũ giả cảnh giới thần cương. Nhưng hẳn là một trong những người đỉnh cao nhất. Hoàn toàn đủ dùng. Điều hắn cần nhất là nâng cao lực tâm linh, mở não vực, thăng lên cảnh giới thần tàng. Trước mắt ta có 27.000 điểm cống hiến. Còn thiếu 30.000 điểm cống hiến mới có thể đổi 3 viên ngộ đạo đan. Lục Trường Sinh cũng không vội đổi ngộ đạo đan. 2 viên ngộ đạo đan cũng không thể khiến tinh không lĩnh vực của hắn viên mãn. Đúng rồi, có thể tới hẻm núi Thiên Nguyên bắt sâu đất. Hơn nữa cũng có thể thuận lợi dựa vào cuồng phong ở hẻm núi Thiên Nguyên để cảm ngộ bạo phong lĩnh vực. Mắt Lục Trường Sinh sáng lên. Sâu đất, ban đầu hắn đã bắt 10 con, mỗi con sâu đất 100 điểm cống hiến, cộng lại là 1.000 điểm cống hiến. Hơn nữa hắn còn là đệ tử hạt giống, phần thưởng cho nhiệm vụ tăng gấp bội. Lục Trường Sinh nghỉ ngơi một lát, buổi chiều đi tới hẻm núi Thiên Nguyên. Rất nhanh, Lục Trường Sinh đã tới hẻm núi Thiên Nguyên. Trong hẻm núi rất ít người, phần lớn đều là đệ tử ngoại môn. Lục Trường Sinh ngồi ở sườn núi. Sau đó nhắm mắt, phóng thích cảm tri lĩnh vực. Lợi dụng cảm tri lĩnh vực, cảm ngộ bạo phong lĩnh vực. Tuy cảm ngộ lĩnh vực, tốc độ thăng cấp tương đối chậm. Nhưng tích tiểu thành đại, lĩnh vực của Lục Trường Sinh cũng có thể tăng lên một chút. Dù sao, Lục Trường Sinh cũng không thể biến ngộ đạo đan thành cơm ăn. Lần này, Lục Trường Sinh thật sự bình tĩnh lại. Ngày nào cũng tới hẻm núi Thiên Nguyên, cảm ngộ bạo phong lĩnh vực, bắt sâu đất. Thậm chí thẳng tới buổi tối, hắn còn có thể cảm ngộ được tinh không lĩnh vực. Đúng là một mũi tên trúng 3 con chim. Trong nháy mắt, đã hơn 1 tháng trôi qua. Lục Trường Sinh bắt sâu đất, cuối cùng cũng tích lũy được 4.000 điểm cống hiến. Có thể đổi 3 viên ngộ đạo đan rồi. Bây giờ tổng cộng điểm cống hiến của Lục Trường Sinh đã tới 31.000. Mặc dù đã sớm vượt qua 30.000, nhưng hắn vẫn phải giữ lại một chút điểm cống hiến. Do đó, mới kéo dài thêm mấy ngày, tiếp tục bắt vài con sâu đất. Rất nhanh, Lục Trường Sinh đã thuận lợi đổi được 3 viên ngộ đạo đan. Đến đêm, Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn tinh không. Bắt đầu đi. Lục Trường Sinh uống một viên ngộ đạo đan, bắt đầu cảm ngộ tinh không lĩnh vực. Hiệu quả của ngộ đạo đan vẫn rất tốt. Lục Trường Sinh có thể cảm nhận được rõ tinh không lĩnh vực của mình đang nhanh chóng tăng cao. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba mãi tới ngày thứ ba. Cũng là lúc Lục Trường Sinh sử dụng viên ngộ đạo đan thứ ba. Thực ra, Trước khi sử dụng viên ngộ đạo đan thứ ba, tình không lĩnh vực của Lục Trường Sinh đã đạt tới 99%. Chỉ là, lên tới 99% thì dường như không thể nâng cao được nữa. Bước này rất khó. Lục Trường Sinh cũng biết một vài chuyện của nội môn. Trong nội môn căn bản không có lĩnh vực viên mãn giả. Đúng, chẳng có ai cả. Nghe nói, hình như sau khi lên tới chân truyền thì lĩnh vực có thể viên mãn rồi. Nhưng, cũng chưa chắc tới cảnh giới thần cương thì có thể viên mãn. Ngược lại, vũ giả cảnh giới thần cương có thể khiến lĩnh vực viên mãn. Chỉ là, độ khó rất lớn. Hơn nữa, rất nhiều vũ giả cũng cảm thấy không đáng, mất nhiều hơn được. Một số vũ giả không chịu tin, dùng mấy viên ngộ đạo đan, muốn khiến lĩnh vực viên mãn. Kết quả mắc kẹt ở bình cảnh, không có cách nào khác. Bình cảnh mà những vũ giả đó cảm nhận được hẳn là tiến độ lĩnh vực 99%. Trước kia Lục Trường Sinh cảm thấy với ngộ tính của mình thì sẽ không có bình cảnh gì đó. Không ngờ, hắn cũng gặp phải bình cảnh. Nhưng, nghe nói một khi lĩnh vực viên mãn, cũng có thúc đẩy cực lớn đối với tâm linh. Lục Trường Sinh cũng muốn thử một chút. Với ngộ tính đã hơn 4.000 hiện giờ của hắn, tiếp tục sử dụng ngộ đạo đan khiến lĩnh vực viên mãn, có lẽ cũng không khó khăn cho lắm. Cuối cùng Lục Trường Sinh vẫn dùng viên ngộ đạo đan thứ ba. Hắn không phân tâm. Chỉ có một suy nghĩ, khiến tình không lĩnh vực viên mãn. Dần dần, Lục Trường Sinh rơi vào trong trạng thái cảm ngộ. Hắn ngước nhìn tinh không trên đỉnh đầu. Sau đó, không tự chủ được phóng tinh không lĩnh vực ra. Tầng tinh không lĩnh vực này thoạt nhìn rất hư ảo. Tuy nhìn giống tinh không trên đỉnh đầu, nhưng lại có khác biệt về bản chất. Một chân thực, một hư ảo. Khác nhau một trời một vực. Lục Trường Sinh lặng lặng đắm chìm trong cảm ngộ. Dường như hắn đã nắm bắt được gì đó, nhưng hình như vẫn còn thiếu một chút. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ hiệu quả của ngộ đạo đang có thể duy trì khoảng 5 canh giờ. Nhưng, bây giờ đã 3 canh giờ, dường như Lục Trường Sinh vẫn chưa có thu hoạch gì. Từ lúc Lục Trường Sinh bắt đầu sử dụng ngộ đạo đan, chưa từng xuất hiện trường hợp cảm ngộ mấy canh giờ mà không thu hoạch được gì. Nhưng, Lục Trường Sinh lại rất rõ. Hắn không phải thật sự không thu được gì. Hình như lĩnh vực không có biến đổi, như thế hắn chỉ nhìn chằm chằm tinh không trên đỉnh đầu. Nhưng, Lục Trường Sinh lại nắm được một điểm then chốt. Khác biệt giữa tinh không lĩnh vực và tinh không thật sự. Chân thực. Tinh không thật sự là thật, còn lĩnh vực của hắn là hư ảo. Mục đích của lĩnh vực là gì? Lục Trường Sinh nghĩ tới kiếm chi lĩnh vực của Tiêu Kiếm. Hóa thực. Từ ảo thành thực. Đó mới là hình thái cuối cùng của lĩnh vực. Vù. Tinh không lĩnh vực của Lục Trường Sinh bắt đầu rung động dữ dội. Như đang muốn lột xác vậy. Nhưng, từ ảo thành thực, hệt như một chuyện hoang đường. Sao có thể hóa từ ảo thành thực dựa vào tưởng tượng được chứ? Điều đó căn bản không thể. Muốn từ ảo thành thực, có vẻ còn thiếu chút gì đó. Tâm lớn chừng nào, thì thế giới lớn chừng đó. Tâm linh có thể dung nạp tất cả. Cho dù với mức độ rộng lớn của vũ trụ, trong tâm linh cũng chỉ là một suy nghĩ nhỏ bé mà thôi. Muốn từ ảo thành thực, phải dựa vào tâm linh. Trong phút chốc, Lục Trường Sinh phút tới thì lòng cũng sáng ra, cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu. Xoạt. Lục Trường Sinh mở mắt. Tinh không lĩnh vực trước mắt hắn, dường như vẫn là tinh không lĩnh vực đó. Nhưng, lại hoàn toàn khác nhau. Một sức mạnh thần bí, bất tri bất giác đã dung nhập vào trong tinh không lĩnh vực. Khiến tinh không lĩnh vực của hắn, như có một tia khác biệt với bản chất của lĩnh vực khác. Chân thực. Tinh không lĩnh vực của Lục Trường Sinh, vậy mà lại trông khá chân thực. Cuối cùng, tinh không lĩnh vực của Lục Trường Sinh như thấp thoáng sống lại. Chỉ trong chốc lát. Tựa như còn chưa tới một giây. Nhưng Lục Trường Sinh đã cảm nhận được. Tinh không lĩnh vực của hắn là thật, nhưng cũng không phải là thật. Bởi vì, đây là tinh không trong tưởng tượng của hắn. Tinh không thực sự, thực tế những ngôi sao nhỏ đó là từng khối tinh cầu khổng lồ. Biển tinh không vô biên hắn tạo ra, dường như có nhiều sao như vậy. Nhưng những ngôi sao đó thật sự là hàng tỷ tinh cầu ư, không thể nào. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Tinh không hiện giờ chỉ là tinh không lĩnh vực do Lục Trường Sinh diễn hóa ra mà thôi. Trông như thật, trên thực tế vẫn là hư ảo. Lúc này, Lục Trường Sinh đã hiểu rõ. Lực tâm linh. Bước tiếp theo của lĩnh vực viên mãn thực ra chính là lực tâm linh. Dung nhập lực tâm linh vào trong lĩnh vực có thể khiến lĩnh vực biến thành thật. Nhưng lực tâm linh của Lục Trường Sinh không duy trì nổi từ ảo thành thực của lĩnh vực. Cho dù nấc tâm linh là 100, cũng không thể chống đỡ nổi từ ảo thành thực của lĩnh vực. Có lẽ, đây chính là nguyên nhân bước tiếp theo của cảnh giới thần cương phải mở não vực. Bí mật từ ảo thành thực của lĩnh vực